Chương 1789, Thanh Đế, Tuân Chỉ, ba người Tả Từ, Phu Cát, Nam Hoa Lão Tiên bước ra, sắc mặt nghiêm túc. Cực Phong Tiên Sơn chính là hùng sơn thứ hai trong hư minh Cực Phong Thiên, vô cùng nguy nga, trấn áp toàn bộ địa mạch tiên giới. Không nói đến Đại La Đạo Quả, kể cả chuẩn thánh đạo quả cũng không có cách nào rời núi. Nhưng ba người Tả Từ, Phu Cát và Nam Hoa thì lại khác. Bọn họ đều tu luyện 36 thần thông thiên cương trong Tiên Sơn Di Thạch. Đây là thần thông cao nhất trong đạo qua, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đại đạo thần thông đều đại biểu một vô thượng đại đạo của thiên địa. Mà Tiên Sơn Di Thạch chính là thần thông vô thượng vì muốn rời núi lớn hùng vĩ mà sáng tạo ra. Tu đến chỗ cao thâm thì thậm chí chỉ cần một đạo thủ ấn liền có thể sáng tạo vô tận Tiên Sơn từ hư không, trấn sát toàn bộ địch. Tiên Sơn Di Thạch, ba người dậm chân đứng sừng sững trong hư không, miệng quát lớn. Trên bầu trời lập tức xuất hiện ba đầu trường tiên vô biên vô hạn, quét ngang toàn bộ trường không, chấn động bát hoang. Mỗi một đạo trường tiên đều có tiên quang rực rỡ chói mắt, đạo văn mãnh liệt vờn quanh giống như hóa thân của đại đạo. Ầm ầm, thiên địa rung động, toàn bộ tiên lực từ ngàn vạn dặm thiên địa vọt tới hóa thành cột sáng thông thiên, nối liền đất trời. Rời núi, ba người lại quát, thiên địa dao động, cả bầu trời hư minh Cực Phong Thiên đều đang run sợ. Ba đạo trường tiên vô biên vô tận hung hăng quất tới Cực Phong Tiên Sơn. Giống như có ba vị tồn tại vô thượng cầm roi lớn trong tay quất tới. Vĩ lực minh mông truyền tới khiến cho Cực Phong Thiên Sơn động đậy, cả mảng đại địa bị xé toạc, núi lớn bay nhanh về nơi xa. Một màn này khiến cho toàn bộ sinh linh trong phạm vi ngàn vạn dặm trợn to hai mắt không thể nào tin nổi. Cực Phong Tiên Sơn, ngọn núi hùng vĩ thứ hai trong hư minh Cực Phong Thiên cứ thế bị quất bay. Rời tới phụ cận Vũ Đô, trấn áp địa mạch đại hạ. Lý Bắc Thần phân phó, oanh, thiên địa rung động. Ngọn núi cao hùng vĩ 80 vạn trượng bay ngang qua bầu trời tới Bắc Hải, bay về phía Vũ Đô. Dọc đường đi, toàn bộ sinh linh đều trợn mắt há mồm nhìn theo. Thậm chí một vài tồn tại Đại La Đạo Quả đều vô cùng kinh hãi, mặt mũi ngốc trệ giống như nhìn thấy thần thoại viễn cổ. Cực Phong Tiên Sơn là một tòa tổ sơn của hư minh Cực Phong Tiên, là hùng phong trấn áp địa mạch. Vậy mà cứ như thế bị rời đi, ầm ầm, sau khi Cực Phong Tiên Sơn biến mất, Địa Long lập tức xoay người, vô tận tiên quang phổ chiếu. Đây là địa mạch của hư minh Cực Phong Thiên, trải dài ngàn vạn dặm, ẩn chứa tiên lực vô tận, vĩ lực đáng sợ. Nếu không phải có Cực Phong Tiên Sơn trấn áp thì nó đã sớm hóa thành chân long, chứng đạo chuẩn thánh. Binh đạo, thảo mộc giai binh, Tôn Vũ đưa tay, chỗ xa xa lập tức có một gốc đại thụ bay tới, sau đó ngay trong hư không hóa thành một cỗ kim nhân, chân đạp thiên vũ trực tiếp trấn áp xuống đầu địa mạch kia. Ngang, tiếng long ngâm trấn thiên, địa mạch bị trấn áp, một thế giới đổ nát đột nhiên vọt ra. Khí thế vắng lặng bành trướng như một vũ trụ minh mông có vô tận đạo văn ngút trời. Đạo cổ, đại đạo tác cổ, mấy vị, bây giờ là năm nào? Trong thế giới đổ nát đó vang lên một tiếng thở dài, sau đó một thiếu niên mặc áo bào màu trắng, tay cầm quạt lông bước chân ra. Tóc trắng phơ bay bay, hai con người tang thương như cổ lão. Trên người thiếu niên này không có chút khí thế nào nhưng lại có một loại khí thế cực kỳ kỳ dị truyền ra khiến cho thiên địa động dung. Từng đạo đại đạo hiện hóa thuần phục hắn. Hắn dương mắt nhìn Lý Bắc Thần, miệng hơi cong cong cười như thấy được một người bạn cũ lâu năm, tự nhiên mà thân cận. Đạo cổ đã phá, loạn cổ đã diệt, đây là thời kỳ thánh nhân. Các hạ là ai? Lý Bắc Thần hơi nhíu mày kinh ngạc, tại sao lại có một thiếu niên bước ra từ trong di tích thời kỳ cổ này? Chẳng lẽ đây là đại năng của thời kỳ cổ? Không ngờ tới mình đã ngủ một giấc lâu như thế. Thiếu niên kia cũng có chút ngơ ngác, lắc đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn tên của ta, từ lâu ở vạn cổ đã quên mất. Người có thể gọi ta là Thanh Đế. Hắn mở miệng nói, có một cỗ khí thức huyền diệu khiến cho người ta không tự chủ được mà dâng lên hào cảm. Thanh Đế, Lý Bắc Thần nhíu mày. Mấy người Tôn Vũ đứng phía sau lưng hắn cũng nhăn mày lại, vô cùng nghiêm túc nhìn gã thiếu niên này. Không có chút khí thế nào chính là khí thế đáng sợ nhất. Bọn hắn là tồn tại gì? Mặc dù Tu Vi có sự hạn chế không thể phát huy được thực lực đỉnh phong nhưng đối với việc lĩnh ngộ đại đạo thì sớm đã đạt tới đỉnh cao. Dạng tồn tại gì mới có thể ở trong mắt của bọn hắn hóa thành người bình thường? Lục đại thánh nhân cũng không có khả năng làm như vậy. Mấy vị đây cũng là nhân trung long phượng, lần này mở ra chỗ di tích này chắc là vì bổn nguyên của trời. Thiếu niên mỉm cười, mặt mày hớn hở. Đúng vậy, Lý Bắc Thần gật đầu không chút giấu giếm nào. Soát, thiên đế chi nhãn mở ra. Chương 1790, thiếu niên thần bí, nhân kiệt hỏa hạ thăng cấp. Thiếu niên trước mặt này quá quỷ dị, mặc dù không có bất cứ khí thế nào, cũng không khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm gì nhưng đây cũng là vấn đề lớn nhất. Trong di tích thời kỳ cổ làm sao có thể có một người bình thường? chẳng những Lý Bắc Thần không tin mà toàn bộ sinh linh trong cửu thiên tiên giới này sợ rằng chẳng có ai tin. Hả? Đột nhiên hắn có chút kinh nghi bất định, ngạc nhiên nhìn vị thiếu niên kia. Người bình thường, dù cho hắn đã mở ra thiên đế chi nhãn nhưng vẫn chỉ nhìn thấy thiếu niên kia là một người bình thường. Nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trước đó thiếu niên này bước ra từ trong di tích kia, hơn nữa còn nói ngủ lâu như vậy, hiển nhiên đây là một đại năng. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tồn tại gì mà thiên đế chi nhãn không thể nhìn ra? Đây là sinh linh tầng thứ gì? Thiên đế chi nhãn, không đúng, đây là thiên đế chi thể. Thiếu niên kia kinh ngạc lên tiếng, tóc trắng phơ bay bay, vô cùng bất ngờ nhìn về phía Lý Bắc Thần. Ngủ một giấc đi ra chẳng lẽ lại đụng phải quái thai? Mà còn đụng phải một tên nhân tộc có thiên đế chi thân trên người. Hắn nhớ tới thời kỳ xa xôi có một tên nhân tộc có thiên đế chi thân trên người liên đặc biệt phiền muộn. Làm thiên đế êm đẹp không làm thế mà đi làm việc ngốc. Hắn hoài nghi có phải đầu tên kia đã bị người ta gõ hỏng hay không mới có thể nghĩ đến đi làm chuyện đó. Ngươi biết thiên đế chi thể? Lý Bắc Thần khiếp sợ nhìn thiếu niên nọ, đây rốt cuộc là tồn tại gì, thậm chí có thể nhận ra được cả thiên đế chi thể. Thiên đế chi thể chính là vô thượng thể chất được chế tạo ra từ việc tu hành thiên đế luân hồi tiên linh, cửu thiên tiên giới tuyệt đối không có người thứ hai. Mà nói có cũng chỉ có thể vị vô địch thiên đế trong thời kỳ viễn cổ kia. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn khẽ hít một hơi, chẳng lẽ gã thiếu niên này từng gặp qua thiên đế viễn cổ, đã từng thấy thiên đế chi thể. Thiên đế chi thể à, đó là một loại thể chất vô thượng. Thiếu niên, người ngươi mang thiên đế chi thể, ta rất xem trọng ngươi đó. Nỗ lực lên ha, thiếu niên cười. Trong mắt hiện lên một vẻ hoài niệm. Sau đó hắn bước ra một bước cười to nói, Thanh đế tử, Bích Liên cung, không giá vân xa kỵ Bạch Long. Ha ha, Bạch Long đâu? Ầm ầm, trong thế giới đổ nát có một tiếng long ngâm truyền ra, sau đó một đạo bạch quang hoành không với tốc độ cực nhanh. Cho dù mấy người Lý Bắc Thần cũng chỉ nhìn thấy được một tia huyễn ảnh. Bổn nguyên của trời, sẽ cho ngươi một ít. Ha ha, thiếu niên và Bạch Long dùng tốc độ không thể nào hình dung được, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ở chân trời. Chớp mắt đã ra khỏi ngàn vạn dặm. Dư âm mờ mịt phiêu đãng trong hư không, tiên hoàng, tu vi của người này đã tấn thăng đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi, xa hơn cả Hỗn Nguyên Chính Quả. Thậm chí con Bạch Long kia cũng có tu vi hơn xa Hỗn Nguyên Chính Quả. Tôn Vũ hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc nói, người này hẳn có liên quan tới Thiên Đình Viễn Cổ, hơn nữa địa vị chắc là rất cao. Lý Bắc Thần nói, mặc dù thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, một tia khí thế cũng không có nhưng lại khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực, so với thánh nhân còn kinh khủng hơn. Cảnh giới của gã thiếu niên này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đi thôi, lấy bổn nguyên của trời. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa. Việc cấp bách bây giờ là đại chiến của hai tháng sau. Còn về phần thiếu niên kia, chờ sau này bước vào tầng thứ cao hơn thì tự nhiên sẽ có ngày gặp lại, cũng sẽ có ngày hiểu rõ. Điều này hắn rất tự tin. Chư thiên luân hồi bàn, để thăng tu vi của Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Mạnh Tử, Gia Cát Lược, Hàn Tín, Mặc Tử, Lý Nguyên Bá, U Giã Tử, Lý Bạch đến Đại La Thiên Quân. Đề thăng tu vi của Triệu Vân, Quan Vũ, Vương Tiến, Giả Phục, Vũ Văn Thành Đô, Vệ Thanh, Vương Việt, Viên Thiên Canh, Tả Từ, Vu Cát, Nam Hoa, Huyền Trang, Lý Tư, Quách Gia, Phạm Tăng, Đồng Nguyên, Tư Mã Huy, Mông Điềm, Tuân Úc đến Đại La Thiên Quân. Trở lại Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi trong thư phòng mở miệng nói. Lần này hắn có thu hoạch cực lớn, có thể là vì nguyên nhân từ thiếu niên thần bí kia nên trong di tích thời kỳ cổ này có ước chừng 703 phần bổn nguyên của trời. Đại thu hoạch, là đại thu hoạch kinh người, thậm chí lúc Lý Bắc Thần thu được cũng có chút không dám tin. Vậy mà có nhiều bổn nguyên của trời như thế, hắn vốn cho rằng trong chỗ di tích này chỉ có 100 phần bổn nguyên của trời thôi cũng là may lắm rồi. Lại không ngờ rằng trong đó có hơn 700 phần. Số lượng đáng sợ như vậy nếu truyền ra ngoài thì kể cả lục đại thánh nhân đều phải động tâm, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Cửu thiên tiên giới còn có loạn lạc lớn hơn nữa. Cái gì mà đại địch 5 vị á thánh sợ là phải tăng nhanh thành 15 vị á thánh, 20 vị á thánh. Bổn nguyên của trời, đây chính là vật chân quý nhất trong cửu thiên tiên giới. Chương 1791, thiếu niên thần bí, nhân kiệt hỏa hạ thăng cấp. 2. Là thứ mà đại năng khát vọng có được nhất. Thậm chí mức độ khát vọng còn mạnh mẽ như thể bảo vật hỗn nguyên. Bảo vật hỗn nguyên mặc dù tốt nhưng cũng là ngoại lực. Mà bổn nguyên của trời gia tăng là tu vi của bản thân. Bên nào yêu bên nào kém liếc qua là thấy ngay. Phàm là bổn nguyên của trời xuất thế, không nói đến 100 phần, chỉ là một phần bổn nguyên của trời xuất thế thôi cũng đều khiến cho tồn tại chuẩn thánh đạo quả đánh nhau vỡ đầu, điên cuồng chém giết. Đại đạo chi tranh, ta là vô địch, mà bổn nguyên của trời chính là quân lương chân quý nhất của thánh đạo. Loại tài nguyên này thánh nhân cũng không có khả năng ban cho đệ tử. Rầm rầm, âm thanh như nước chảy vang lên, 47 đạo quang hoa đột nhiên vọt ra từ trên người Lý Bắc Thần, xé rách hư không nháy mắt không thấy đâu nữa. Mỗi một đạo quang hoa đều tràn ngập đạo văn vô tận, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng, như là thiên lại như là đạo, giống như bản nguyên của mọi thứ. 11 vị nhân kiệt hoa hạ bây giờ đều đang có tu vi Đại La Thiên Vương, muốn tăng lên đến thiên quân thì cần 11 phần bổn nguyên của trời. 18 vị nhân kiệt bán tuyệt thế bây giờ đang có tu vi Đại La Thiên Hầu, muốn lên đến thiên quân cần có 36 phần bổn nguyên của trời. Còn lại 656 phần bổn nguyên của trời. Chư thiên luân hồi bàn, để thăng tu vi của Tôn Vũ, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Thương Ưởng, Lữ Bố, Trương Tam Phong. Không cân nhắc thêm gì, Lý Bắc Thần một lần nữa mở miệng. Oanh, sau trăm đạo quang hoa hiện lên, khí tức uy nghiêm đáng sợ khiến cho hư không rộng lớn sụp đổ, để cho vạn đạo hiển hóa trực tiếp dung nhập vào trong đó. Bọn người Tôn Vũ đứng trong đại điện lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt bắt đầu thu nạp sức mạnh của bổn nguyên của trời, tu vi nhanh chóng tăng lên. Đây không phải là bọn họ tự mình luyện hóa bổn nguyên của trời mà là chư thiên luân hồi bàn đang trợ giúp bọn hắn luyện hóa. Tốc độ luyện hóa nhanh đến mức nếu thánh nhân nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm choáng váng. Bổn nguyên của trời là bảo vật đại năng tu hành khát vọng nhất. Nhưng luyện hóa nó không hề dễ dàng. Một phần bổn nguyên của trời cần thời gian tới ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể luyện hóa được. Nhưng hôm nay nhóm người nhân kiệt hoa hạ lại dùng tốc độ mà bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi để luyện hóa bổn nguyên của trời. Cho dù ai nhìn thấy cũng đều phải nghẹn họng chân chối, không thể tin được. Cảm giác như thế nào? Một canh giờ sau, Tôn Vũ là người mở mắt ra đầu tiên, sau đó là Thương Ưởng và Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Trương Tam Phong, Lữ Bố. Tu vi đột phá tới cấp độ vô địch của chuẩn thánh, bán thánh, miễn cưỡng cũng có thể chống lại á thánh. Tôn Vũ mở miệng, Nhiễm Mẫn bên cạnh cũng gật đầu. Thực lực của hắn đương nhiên kém vị binh gia chí thánh Tôn Vũ này nhưng nếu đối chiến với dị tộc, sức chiến đấu có thể bộc phát gấp 10 lần. Thực lực của hắn trên cơ bản sẽ cùng cấp độ với Tôn Vũ. Tu vi bán thánh so với á thánh lâu năm cũng không rơi vào thế hạ phong. Thương Ưởng nói, hắn bây giờ là vị có tu vi cao nhất trong số những nhân kiệt tuyệt thế. Tu vi chuẩn thánh, hẳn là gần bằng thái úy đại nhân, miễn cưỡng có thể chống lại á thánh. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười nói, tu vi chuẩn thánh, bán thánh đỉnh phong, yếu hơn á thánh. Hai người Lữ Bố và Trương Tam Phong nói, Lý Bắc Thần gật đầu, điều này rất dễ hiểu. Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá bây giờ đang ở hàng ngũ đầu tiên của nhân kiệt tuyệt thế. Còn đám người còn lại thì có lẽ ở vào hàng thứ hai, đương nhiên trong đó có thể sẽ có mạnh yếu khác nhau, nhưng cũng sẽ không quá rõ ràng. Còn kém không ít, trận chiến hai tháng sau chẳng muốn diệt hết năm vị á thánh kia. Ánh mắt Lý Bắc Thần bá đạo, lạnh lùng mở miệng. Mặc dù sáu người này đã cực mạnh nhưng không đủ vẫn là không đủ. Hắn cần nhiều bổn nguyên của trời hơn nữa. Các vị ái khanh, liệu có kế sách tốt gì? Lý Bắc Thần nhìn mọi người, lên tiếng hỏi, bổn nguyên của trời, đây là vô thượng chí bảo thưa thất hiếm thấy cực điểm. Có thể ở lãnh thổ đại hạ tìm thấy hơn 700 phần, cũng đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Còn muốn nhiều hơn nữa, gần như không có khả năng, suy cho cùng, lục đại thánh nhân đều cật lực tìm kiếm. Tiên Hoàng, còn một nơi có lẽ sẽ có bổn nguyên của trời. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, quạt lông trong tay nhẹ lay động, mở miệng cười nói. À, Lý Bắc Thần hiếu kỳ. Cửu thiên tiên giới, vẫn còn có nơi có bổn nguyên của trời. Không chỉ hắn, những nhân kiệt khác cũng đều kinh ngạc nhìn Gia Cát Lượng. Lượng đã sửa sang lại cổ tịch của thời kỳ đạo cổ, phát hiện được một tin tức cực kỳ thú vị. Gia Cát Lượng khẽ cười nói, thần thái ung dung. Bên trong đại năng liệt thiên, có một vị tên gọi Tham Lang, chính là ngôi sao vĩnh hằng Tham Lang chi chủ. Vị đại năng này không chỉ tên gọi là Tham Lang, tích cách cũng cực kỳ tham lam, nếu nói đến nay vẫn còn bổn nguyên của trời còn sót lại. Vậy thì trong hang ổ của vị đại năng Tham Lang tinh này nhất định sẽ có. Gia Cát Lượng chậm rãi nói ra, trong lòng đã có dự tính trước. Chương 1792, đồng tử tặng bảo lại xuất hiện. Tham Lang tinh, đây là ngôi sao vĩnh hằng, hơn nữa còn là một trong những ngôi sao thần bí nhất, ý của Gia Cát Lượng tiên sinh là. Hai mắt Tôn Vũ khẽ động, có phần suy nghĩ, mở miệng nói. Đúng vậy, nay hà đồ lạc thư trong tay, tuy nhiên muốn bố trí hoàn chỉnh chu tinh đấu đại trận vẫn rất khó khăn. Nhưng chu thiên tinh đấu đại trận yếu hơn vài phần có lẽ không có vấn đề. Dùng cách dẫn dụ Tham Lang tinh, tiến vào hang ổ của vị đại năng kia, chắc cũng không có gì khó khăn. Gia Cát Lượng cười nói, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Canh. Chu thiên tinh đấu đại trận, là chu thiên tinh đấu chi chủ, có thể dẫn dụ bất kỳ ngôi sao nào. Viên Thiên Canh khẳng định nói, cho dù những ngôi sao vĩnh hằng này, đến nay đều ở thiên bên ngoài hỗn độn, không có trong cửu thiên tiên giới, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn có thể dẫn dụ được. Đây chính là sự khủng bố và cường đại của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phát huy đến tận cùng, hỗn nguyên đạo quả đều dễ dàng đồ diệt, thiên địa đều bị đánh vỡ. Đây chính là tòa đại trận có tiềm lực vô tận đáng sợ. Tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận do 365 tên đại la đạo quả bố trí mà thành, cũng đủ để đồ diệt Á Thánh. Nếu như là 365 tên chuẩn thánh đạo quả thì sao? Sự đáng sợ của uy thế, Á Thánh sợ rằng cũng phải đổ máu. Bày trận đi, Lý Bắc Thần hạ chỉ. Đừng nói là 365 tên chuẩn thánh đạo quả, chính là 365 tên đại la đạo quả, đại hạ nay cũng không thể lấy ra được. Suy cho cùng, nhất lưu nhân kiệt chỉ có một ít bộ phận đã đạt được chứng đại la đạo quả, phần lớn vẫn còn là tu vi thiên quân còn có tu vi tiên vương. Chẳng qua, 365 tên đại la đạo quả không lấy ra được, 36 tên đại la đạo quả thì vẫn có thể đấy. Hơn nữa tăng thêm 329 tên nhân kiệt nhất lưu tu vi tiên vương trở lên và những người nổi bật của tuyệt đại binh chủng. Tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng sẽ không yếu hơn Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá hiện tại. Tuân chỉ, chúng nhân hành lễ, chấm chấm, bên trong thiên bên ngoài hỗn độn khí mênh mông cuồn cuộn chảy vô biên vô tận, giống như sóng biển ngập trời, thổi quét hết thảy, hủy diệt hết thảy. Thỉnh thoảng còn có hai cổ hỗn độn khí va chạm với nhau, nhất thời địa thủy hỏa phong bắn ra, thanh khí bay lên, chọc khí chìm xuống, lưỡng nghi phân lập, tứ tượng lưu chuyển, một phương vũ trụ nho nhỏ từ từ bay lên. Nhưng khoảnh khắc sau đó, lại có một cỗ hỗn độn khí di chuyển đánh tới, tiểu vũ trụ vừa mới xuất hiện ban nãy, lại lập tức vỡ ra, quay về hỗn độn. Trong hỗn độn vô tận, có một ngôi sao đáng sợ với hình dáng của cự lang, trôi nổi trong hỗn độn khí lưu chuyển xung quanh chu vi ức vạn dặm. Không khỏi gió êm sóng lặng bị một cỗ uy năng khủng bố trấn áp. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ có hỗn độn hung thú đến gần, đều lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ trốn chạy, cho dù là hỗn độn hung thú cấp độ hỗn nguyên cũng không ngoại lệ. Đây chính là Tham Lang Tinh, ngôi sao vĩnh hằng thời kỳ đạo cổ đã từng có đại năng liệt thiên Tham Lang đi ra. Hửm, xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, cả khối ngôi sao vĩnh hằng cực lớn đột nhiên khẽ chấn động, sau đó có vô tận tinh quang bạo phát, bị một luồng sức mạnh to lớn khó lường dẫn dắt, rơi về phía cửu thiên tiên giới. Mà ở trung ương của ngôi sao này, Thái Hạp đang khoanh chân tĩnh tọa tu luyện đột nhiên mở mắt, trợn mắt há mồm, kinh ngạc kêu lên. Hắn vội vàng đứng dậy, mở ra đi về phía vô tận tinh thần di động. Hắn ở trong Tham Lang Tinh này tu luyện cũng đã trôi qua vạn năm rồi, nhưng chưa từng xảy ra tình huống này kia mà. Đây là có chuyện gì? Không phải nói Tham Lang Tinh là hang ổ của đại năng liệt thiên viễn cổ, không có tồn tại nào dám trêu chọc sao? Vậy hiện giờ là tình huống gì? Lại có người dẫn dắt Tham Lang Tinh, trộm lấy sức mạnh to lớn của tinh thần. Đây là muốn tranh thức ăn trong bát của bổn tôn. Tham Lang Tinh hiện nay là địa bàn của bổn tôn, thứ đồ chơi nào muốn chết, to gan như thế. Thái Hạp nổi giận, bởi vì hắn phát hiện, tên đạo tặc dẫn dắt cư nhiên không phải là tinh lực bình thường, mà là bổn nguyên tinh lực của Tham Lang Tinh. Mặc dù bổn nguyên tinh lực của Tham Lang Tinh nhiều không kể xiết, cho dù là bị dẫn dắt như vậy trong vạn năm cũng chỉ là chín châu mất một cọng lông, nhưng hắn vẫn tức giận như cũ. Đây chính là đồ của hắn, trước nay đều là hắn khiến người khác chịu thiệt, có lúc nào lại đến lượt hắn chịu thiệt rồi. Thứ đồ chơi đáng chết, ngươi tưởng ngươi là những yêu nghiệt của đại hạ kia sao? Lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế, lại ức hiếp đến trên đầu Thái gia rồi, không cho các ngươi một bài học, các ngươi sợ là không biết Thái gia lợi hại đến đâu. Thái Hạp nghiến răng, hắn đời này hận nhất chính là bị người khác tranh giành đồ của hắn. Tham Lang Tinh bây giờ, chính là họ Thái đấy. Tham Lang hóa thân. Chương 1793, Lý Bắc Thần thật giả. Thái Hạp hai tay kết ấn, thân hình hèn mọn giờ khắc này càng thêm hèn mọn, đôi mắt hạt đậu xanh cố gắng mở lớn, từng sợi bổn nguyên tinh lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới, dần dần hình thành một đạo thân ảnh trước mặt hắn. Tinh quang lưu chuyển, nhân ảnh thành hình, toàn thân tỏa ra khí thức cường đại, không hề yếu hơn chuẩn thánh bình thường. Lúc này, nếu như Lý Bắc Thần ở nơi này, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Bởi vì đạo thân ảnh này lại có thể giống hắn như đúc. Không chỉ giống diện mạo, đến cả khí tức cũng giống hệt. Cũng không biết tên đạo tặc đáng chết nào có lợi hại hay không, đề phòng vạn nhất, vẫn là không thể lấy danh nghĩa Thái gia hành sự. Hai, ai bảo Thái gia rộng lượng hào phóng, lại tốt tính, loại chuyện nổi tiếng này, cứ để Lý Bắc Thần làm đi. Thái Hạp cười ha ha, hèn mọn đến cực điểm. Sau đó hắn khống chế tinh thần nhân ảnh Lý Bắc Thần, rơi về phía đạo tinh thần quang trụ. Muốn bổn tôn xuất động là chuyện không thể nào, vĩnh viễn không có khả năng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải bám trụ, Tham Lang Tinh vừa an toàn, vừa thích ý, lại vừa có tài nguồn tài nguyên lớn, không tu luyện tới thiên hạ vô địch, hắn sẽ không đi ra ngoài. Đạo thần thông hóa thân tham lang này chính là đại thần thông hắn ở trong tham lang tinh tìm thấy, có thể lấy tham lang tinh lực tạo thành một bộ hóa thân chỉ yếu hơn bản thân một cảnh giới nhỏ. Bộ hóa thân này cho dù chết đi, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, khiến Thái Hạp Như đạt được chí bảo. Hơn nữa bộ hóa thân này còn có rất nhiều công năng kỳ dị. Một trong số đó chính là có thể nương theo lực lượng của tham lang tinh, tiến nhập vào cửu thiên tiên giới, đột phá sự bao vây của lục đạo thánh nhân và thiên. Chấm, Đại Hạ Tiên Cung, Tinh Thần Đại Điện, 36 tên nhân kiệt đỉnh cấp độ Đại La Đạo Quả, còn có 329 tên tiên vương, cấp độ thiên quân nhất lưu nhân kiệt, tuyệt đại binh chủng mỗi bên đều đứng ở một vị trí đặc biệt. 365 chu thiên tinh thần phiên lăng không trôi lơ lửng, tỏa ra khí tức đáng sợ, tinh thần quang mang chói mắt. Bốn phương tám hướng, còn có 14.800 tinh thần phiên nhỏ hơn một kích cỡ đang bay múa, khí thế mênh mông chấn động thiên địa. Chu thiên tinh thần trận, không hổ là một trong những trận thế đỉnh phong của vũ trụ bàn cổ, chấm thật cũng muốn nhìn xem, chu tiên kiếm trận được xưng có lực sát thương đệ nhất đó lại đáng sợ bực nào. Phía trên cùng của tinh thần đại điện, Lý Bắc Thần hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng đó, lời trong miệng nói ra, mang theo một chút cảm khái. Uy thế của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn cũng đã từng được nhìn thấy, trận chiến cuối cùng của chư thiên vạn giới, hắn chính là muốn dùng cái này để ngưng tụ ra bàn cổ, chém giết với thiên, uy thế khủng bố đến cực điểm, hủy thiên diệt địa. Chu thiên tinh thần đại trận, người bày trận càng mạnh thì trận thế càng thêm khủng bố, cuối cùng đạt được trình độ khiến người khác nghe mà kinh hãi. Nhưng nay, tam đại trận pháp chí cường của vũ trụ bàn cổ, hắn chỉ còn chu tiên kiếm trận chưa từng được nhìn thấy. Uy năng của chu tiên kiếm trận, hẳn là chúng nhân đại thương có lẽ thấu hiểu rõ nhất. Gia Cát Lượng cười nói, tay quạt nhẹ quạt lông, tham lang tinh hiện, các vị, có thể nhập trận rồi. Chính vào lúc này, sắc mặt Viên Thiên Canh nghiêm túc hét lớn, âm thanh vang dội chấn động bát hoang. Ba người Tôn Vũ, Gia Cát Lượng, Thương Ưởng đứng ra, đạp bước tiến vào bên trong chu thiên tinh đấu đại trận. Oanh ầm, thiên ngoại, 365 đạo tinh thần quang trụ hạ xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Cả tòa vũ đô, trong nháy mắt liền bị tinh thần chi lực vô biên vô tận bao trùm, thậm chí có không ít nơi tinh thần chi lực đã ngưng tụ thành dịch thể, rực rỡ chói mắt, chảy xuôi khắp bên trong đại địa, khiến toàn bộ người trong vũ đô đều sợ ngây người. Bổn nguyên tinh hoa của ngôi sao Vĩnh Hằng, Sở Thiên Hành, Hoàng Cực, Sở Vũ Sinh, thậm chí Phong Vân đạo nhân trên Phong Vân Sơn cũng trợn mắt há mồm, miệng há to. Bổn nguyên tinh hoa ngưng tụ thành dịch thể, loại cảnh tượng này, bọn hắn lúc nào mới được nhìn thấy chứ? Đây cũng không phải bổn nguyên tinh hoa của tinh thần bình thường, mà chính là ngôi sao Vĩnh Hằng. Ngôi sao Vĩnh Hằng ở trong hỗn độn thiên ngoại, một giọt cũng là chân bảo khiến tu vi tiên nhân tinh tiến. Nhưng nay, cả tòa vũ đô, có ở khắp nơi. Kinh người bực nào, đã nghe nói từ lâu tiên triều có đại trận không gì sánh được, có thể dẫn dụ được ngôi sao Vĩnh Hằng từ bên trong hỗn độn thiên ngoại, không ngờ được còn khủng bố hơn so với tin đồn nghe được. Phong Khinh Trần nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi thán phục không thôi. Dù là hắn bây giờ đã là chuẩn thánh, nhưng cũng không thể tưởng tượng được, cũng có một ngày hắn có thể được nhìn thấy bổn nguyên tinh hoa của ngôi sao Vĩnh Hằng ngưng tụ thành dòng suối. Đây chính là chỗ tốt cực lớn cho ức vạn nhân tộc vũ đô. Quả thực là đại cơ duyên từ trên trời rơi xuống, sợ là sẽ thúc đẩy sinh ra không biết bao nhiêu tiên nhân, thậm chí là thiên quân, kim tiên. Chương 1794, Lý Bắc Thần thật giả 2. Trong nháy mắt, cả tòa vũ đô vạn dân đều đang hoan hô, sau đó vội vàng khoanh chân mà ngồi, hấp thu bổn nguyên tinh lực, tu hành đột phá cảnh giới. Đến cả bốn người như Phong Khinh Trần, Quân Khung, Quảng Hàn Tiên Tử, Cơ Huyền cũng không ngoại lệ. Bổn nguyên tinh lực của ngôi sao Vĩnh Hằng đối với tu vi của bọn hắn cũng có một tia tăng lên. Thịnh yến của vũ đô, thậm chí theo thời gian trôi qua, vô tận bổn nguyên tinh lực, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khuếch tán ra cả khu vực lãnh thổ của Đại Hạ. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, phía trên tinh thần đại điện, một đạo tinh thần quang trụ rực rỡ giáng xuống. Đạo tinh thần quang trụ này vượt xa so với 365 đạo chủ tinh thần, 14.800 đạo quang trụ tinh thần phụ càng thêm bàng bạc, càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Đây chính là mục tiêu lần này, bổn nguyên tinh lực của tham lang tinh. Bổn nguyên tinh lực hiện, các vị, vào lúc Viên Thiên Canh hai tay kết ấn, khống chế chu thiên tinh đấu đại trận, sẽ phải nghịch phản thiên địa, khiến cho bổn nguyên tinh lực của tham lang tinh chảy ngược, mang theo ba người Tôn Vũ, Gia Cát Lượng, Thương Ưởng lên tham lang tinh. Đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ uy nghiêm từ trên thiên khung truyền xuống, chẫm là Đại Hạ chi chủ Lý Bắc Thần. Bọn ngươi là người phương nào, lại dám có gan trộm lấy bổn nguyên tinh lực trong hành cung của chẫm? Còn không mau bó tay chịu trói, khấu đầu thỉnh tội. Vạn năm trước, lục đại thánh nhân chẫm đều không đặt vào mắt, bọn ngươi chớ có tìm chết. Âm thanh rơi xuống, nhất thời lời nói đến miệng của Viên Thiên Canh đều phải nuốt ngược trở lại, có chút trợn mắt há mồm nhìn về đạo thân ảnh đang nương theo bổn nguyên tinh lực của Tham Lang Tinh hạ xuống. Đạo thân ảnh kia mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, toàn thân trên dưới xuất hiện uy nghiêm và bá đạo chi khí đáng sợ, rõ ràng giống như đúc với vị Lý Bắc Thần đang đứng ở không xa kia. Cả tòa tinh thần đại điện trong nháy mắt đều yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt đều lộ ra vẻ quỷ dị. Cho dù là những tên nhân kiệt tuyệt thế Tôn Vũ, Thương Ưởng, Gia Cát Lượng trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Đây là ai vậy, lại chạy tới trước mặt bọn hắn giả mạo tiên hoàng, như thế này cũng quá là chuyên nghiệp nha, ngươi là người phương nào? Lý Bắc Thần khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra lạnh ý. Giả mạo hắn, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng danh nghĩa của hắn, làm một số chuyện xấu xa bẩn thỉu, sau đó để cho hắn gánh vác hậu quả? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức trở nên đen thui. Người này lại muốn hắn trở thành kẻ gánh tội thay, không thể buông tha, không nghe thấy sao, trẫm chính là đại hạ chi chủ Lý. Thái Hạp gầm lên, đôi mắt quét ngang bát hoang, bệ nghệ cửu thiên, ẩn chứa uy nghiêm không gì sánh được. Thật giống như một vị đế hoàng chân chính, uy áp đầy trời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Bắc Thần, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, cư nhiên không có mắt nhìn như vậy, lại dám không sợ hãi đại hạ chi chủ Lý Bắc Thần. Sau đó lời tiếp theo không thể nói tiếp được nữa, trợn mắt há mồm, thân hình run rẩy kịch liệt, tay chỉ về phía Lý Bắc Thần, kinh hãi kêu to, ngươi. Sao vậy, nhìn thấy chấm rất kinh ngạc sao? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, ngươi không phải bị thiên phong ấn rồi hay sao? Đó là ta tận mắt nhìn thấy, làm sao lại xuất hiện ở cửu thiên tiên giới được? Thái Hạp kinh ngạc kêu to, hắn từ sau khi tới cửu thiên tiên giới, liền trực tiếp xuất hiện ở Tham Lang Tinh, chưa từng ra ngoài. Hơn nữa với tu vi của hắn, cũng khó có thể xuyên qua vô tận hỗn độn, cảm ứng được đại sự xảy ra trong cửu thiên tiên giới. Vì vậy, hắn không hề biết Lý Bắc Thần đã phá phong ấn mà ra rồi. Tận mắt nhìn thấy, Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, người quen của chư thiên vạn giới. Bắt lấy, không quản nhiều như vậy, trực tiếp bắt giữ rồi tra khảo là được. Chạy, lúc này, Thái Hạp đã hoàn toàn bị dọa đến vỡ mật, mẹ ơi, không ngờ lại đụng phải đám người Lý Bắc Thần. Lần đụng mặt này, khiến hắn nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Đó là ký ức bị ăn cướp đến thảm thương. Phản xạ có điều kiện, hắn liền lập tức xông lên trời, muốn chạy khỏi nơi này, phải quay về Tham Lang Tinh. Chỉ cần quay về Tham Lang Tinh, thì hắn được an toàn rồi. Đây chính là hang ổ của đại năng liệt thiên, tuyệt đối không có người nào có thể bước vào. Cho dù là đại hạ chúng nhân quỷ dị tới đâu, lợi hại tới đâu, cũng không thể bước vào được. Tinh quang nổ tung, Thái Hạp hóa thành một đạo tinh mang chói mắt, chạy ngược lên trên, nháy mắt biến mất. Mặc Lý Bắc Thần ngươi thủ đoạn nhiều thế nào, lần này cũng sẽ không bắt được Thái gia. Thái Hạp lại có một chút đắc ý, hắn cuối cùng cũng chính diện đối mặt với Lý Bắc Thần, trốn khỏi ma chảo của Lý Bắc Thần. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nghịch chuyển Tham Lang. Chính vào lúc này, Viên Thiên Canh hét lớn, ầm ầm, tinh thần quang trụ chói mắt rung động lắc lư. Chương 1795, Á Thánh ngang trời, trận chiến diệt nhân. Sau đó liền giống như thác nước chảy ngược, vô tận tinh thần chi lực nháy mắt cuộn ngược. Mà ba người Tôn Vũ, Thương Ưởng, Gia Cát Lượng cũng trực tiếp đứng bên trong quang trụ do Tham Lang Tinh lực hình thành, nương theo quang trụ chảy ngược, xông lên trời, đi về phía Tham Lang Tinh. Chấm chấm chấm, thật là thủ đoạn, đúng là thủ đoạn tốt, tòa đại trận này, uy năng không thể nghi ngờ. Trong một tiểu đạo quán, Hồ Thiên Đạo Tôn sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Vũ Đô, lộ ra một tia kính nể. Có thể sáng tạo ra trận pháp bực này tồn tại, tuyệt đối là trí cường giả đáng sợ, tu vi rất cao, còn muốn cao hơn cả hắn. Đáng tiếc nội tình bên trong đại hạ vẫn còn quá mỏng, nếu như có thể có 365 vị chuẩn thánh, thậm chí bán thánh. Chậc chậc, vẻ uy năng đó, hủy thiên diệt địa đều khó có thể hình dung, quả thực dọa người. Hồ Thiên Đạo Tôn cũng lộ ra một tia nóng bỏng, đại trận bậc này, tất nhiên ẩn chứa thiên địa đại đạo, nếu hắn đoạt được, cẩn thận cảm ngộ, sẽ có chỗ tốt cực lớn cho tu vi của hắn. Đáng tiếc, nhân quả trên thân Lý Bắc Thần có quá nhiều, không thể trở mặt. Vô lượng lượng kiếp vừa mới bắt đầu, sau này chỉ càng thêm mãnh liệt. Trong mắt hắn lộ ra một tia tiếc nuối, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu như rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối có thể thao túng vô số ngôi sao vĩnh hằng, bạo phát ra sức mạnh to lớn, sợ rằng những tồn tại cùng cấp sao có thể ngăn cản. Chính là đối diện với đại đế trong truyền thuyết này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mệnh thôi. Thừa dịp đại năng ở thiên bên ngoài hỗn độn vẫn chưa vào cuộc, cũng nên bố trí nhiều thủ đoạn một chút. Chấm. Giờ khắc này, không chỉ Hồ Thiên Đạo Tôn đang theo dõi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Lục Đại Thánh Nhân, La Hầu Ma Chủ, cùng với U Hải, Đại Thương, Đại Chu, đều có những sinh linh tồn tại trên cả Hỗn Nguyên Đạo Quả đang theo dõi. Thậm chí thiên bên ngoài hỗn độn, cũng có một tồn tại đáng sợ đang mở mắt lạnh lùng về đại hạ. Sao lại thế này, tốc độ nhanh vậy, không tốt, bổn nguyên tinh lực nghịch lưu, ôi mẹ ơi, không phải là chúng nhân đại hạ đuổi giết tới rồi chứ. Thái Hạp nhìn tham lang tinh lực đang chảy ngược dòng phía xung quanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hoảng hốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đại hạ sẽ không khủng bố như vậy chứ, đến cả hang ổ của đại năng liệt thiên cũng có thể đi vào được. Cũng dám tiến vào, ầm ầm, căn bản không để cho hắn nghĩ nhiều, chỉ trong nháy mắt thôi, tham lang tinh lực đều toàn bộ chảy ngược trở về, cả khối tham lang tinh đều chấn động nhẹ. Trốn, trốn đến nơi trung tâm sâu nhất của tham lang tinh, Thái Hạp vừa mới đứng vững, tâm thần liền lập tức rút khỏi bộ hóa thân này trở về bản thể, sau đó không một chút do dự nào, cả khuôn mặt kinh hãi liền cấp tốc thoát đi chạy về phía xa. Tốc độ cực nhanh, so với cấp độ bán thánh bình thường còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Muốn chạy trốn, nhưng với tốc độ bực này, trước mặt Tôn Vũ và Thương Ưởng còn không đủ để xem. Biến pháp chi kiếm, chảm, Thương Ưởng đạp bước, lấy ngón tay làm kiếm, trên khuôn mặt gầy gò mảnh khảnh lộ ra một tia khắc nghiệt, trực tiếp chảm về phía Thái Hạp. Một kiếm này, che lấp thiên địa, một kiếm này, bao phủ càn khôn, lúc này thực lực của Thương Ưởng phát huy ra, tựa như không hề thua kém những á thánh lâu năm, vô cùng cường đại, khủng bố ngập trời. Ôi mẹ ơi, yêu nghiệt đại hạ rốt cuộc tu luyện như thế nào vậy, lão tử ở trong tham lang tinh tu luyện đã vạn năm, cũng chỉ là bán thánh, các ngươi so với lão tử còn trâu bò hơn. Thái Hạp sắc mặt biến đổi nhanh, hai hàm răng run rẩy, một kiếm này của Thương Ưởng đem tới cho hắn áp lực của sự tử vong cực kỳ kinh hãi. Phảng phất như kiếm này rơi xuống, hẳn sẽ phải thân tử đạo tiêu. Tham lang, hắn hoảng sợ gọi lớn, sắc mặt trắng bệch, ầm, theo giọng nói của hắn rơi xuống, lập tức tham lang tinh chấn động, một luồng bổn nguyên tinh lực tuôn ra, trực tiếp cuốn lấy hắn, biến mất không thấy. Nhưng mà tốc độ trung quy vẫn là chậm một chút, kiếm của Thương Ưởng, không chỉ chém vài nhục thân, còn chém cả nguyên thần. Từng sợi ánh sáng nguyên thần trong hư không nổ tung, một cái thế giới hiện ra, bảo quang xông lên trời, chiếu rọi trăm triệu dặm. A, đệ nhất bảo khố của ta, đại hạ thần tử, thái gia nhớ kỹ các ngươi cứ chờ đó mà xem. Trong tối tăm, truyền tới tiếng hét thảm của Thái Hạp, còn có một âm thanh ẩn chứa oán khí cực lớn, giống như một cô vợ bé bị ức hiếp cả vạn năm, âm thanh thê thảm mà thê lương, khiến người rơi lệ. Thương Ưởng toàn thân run lên, không khỏi có cảm giác tội lỗi. Thái Hạp, sắc mặt Gia Cát Lượng có chút cổ quái. Hắn nghe ra được chủ nhân của giọng nói này là ai? Hẳn là vị đồng tử tặng bảo rồi. Sắc mặt Tôn Vũ cũng có chút cổ quái. Lại tới tặng bảo nữa sao? Trên thân người này có khí tức bổn nguyên của tham lang tinh, hơn nữa còn có thể khống chế tham lang tinh, chẳng lẽ có liên quan tới vị đại năng liệt thiên của thời kỳ đạo cổ? Thương Ưởng nói ra, sau đó nhẹ nhàng phất tay, liền thu lấy đệ nhất bảo khố. Chương 1796, Á Thánh ngang trời, trận chiến diệt nhân. 2. Nhẹ nhàng xem xét, dù là kiến thức rộng rãi, hắn trước nay vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt cũng phải ngây ngẩn cả người, có chút khiếp sợ. Kỳ bảo bên trong bảo khố, thật quá phong phú rồi. Chỉ riêng bổn nguyên của trời cũng có hơn 900 phần. So với cái di tích lúc trước của thiếu niên thần bí kia còn muốn nhiều hơn. Hơn nữa, không có gì ngoài bổn nguyên của trời, còn có tiên tiên linh bảo 12 kiện, trong đó còn bao gồm 2 kiện thượng phẩm, 1 kiện cực phẩm. Hỗn độn linh căn 2 gốc, hỗn độn chi bảo 3 kiện. Bổn nguyên tinh dịch của tham lang tinh ước chừng cả một cái hồ nước. Sợ rằng Thái Hạp đã bưng đi hang ổ của vị đại năng liệt thiên thời kỳ đạo cổ rồi. Gia Cát Lượng xem xong, cũng rất chấn động, mở miệng nói. Thu hoạch lớn, đây đúng là thu hoạch khổng lồ. Danh hiệu đồng tử tặng bảo, danh bất hư truyền. Tôn Vũ lắc đầu cảm thán. Thời gian 2 tháng, đừng nói là đối với tiên nhân, thậm chí đối với người phàm, cũng không đáng kể. Hai mắt vừa nhắm vừa mở cũng đã trôi qua rồi. Thương Ưởng đạo hữu, Liên Hà ở Hư Minh Tiên Sơn cũng kính chờ ngài đại giá. Chính vào một ngày này, một tiếng hét lớn truyền khắp cửu thiên thập địa. Ầm, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt không có ánh sáng, vô thượng thánh uy trải khắp đất trời, bao phủ cả tòa Hư Minh Cực Phong Thiên. Hàng tỷ sinh linh run rẩy, phía ngoài lãnh thổ không biết có bao nhiêu tinh thần, vào giờ khắc này nổ tung, từng dòng tinh hà bạo vỡ, hư không tận diệt. Tôn Vũ đạo hữu, Binh Thao ở Đông Hải Tiên Sơn cung kính chờ ngài đại giá. Lại là một tiếng động vang lên, vô tình lạnh nhạt, giống như thiên địa chủ tể, ngang tàng vô cùng. Trương Tam Phong đạo hữu, Chân Dương ở Nam Hải Tiên Sơn cũng kính chờ ngài đại giá. Lý Nguyên Bá đạo hữu, Vu Hành Vân ở Tây Hải Tiên Sơn cung kính chờ ngài đại giá. Nhiễm Mẫn đạo hữu, yểm cốt ở thiên ngoại chiến trường cung kính chờ ngài đại giá. Ầm ầm ầm, ba đạo âm thanh trước sau nối nhau liên tiếp, mỗi một đạo đều ẩn chứa thánh uy ngập trời, tràn ngập thế giới, khiến cho không ít tiên sơn run rẩy, khiến cho không ít sinh linh sợ hãi. Năm tên á thánh, ra tay rồi, đại chiến diệt nhân, chính thức bắt đầu. Trận chiến diệt nhân lần này rõ ràng có quy mô lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Năm á thánh, tất cả đều là những á thánh lão làng. Trong đó có Liên Hà á thánh, Binh Thao á thánh, Chân Dương á thánh, Vu Hành Vân. Trong loạn cổ hậu kỳ, bốn vị á thánh này thậm chí đều có những chiến tích đáng sợ về việc tàn sát các á thánh cùng cấp bậc, mạnh mẽ có 102, đáng sợ khôn cùng. Giờ đây đã trôi qua rất nhiều năm, sự tồn tại chấn động của bốn vị này phải đáng sợ đến mức nào. Trong cửu thiên tiên giới, một tồn tại trên cả chuẩn thánh đạo quả mở mắt ra, tiên quang trong mắt mênh mông, mang theo chút kinh sợ nhìn về phía Hư Minh Cực Phong Thiên. Thật tiếc cho đại hạ, nếu khi ấy còn thời gian, e là có thể xuất hiện được mấy vị á thánh, nhưng hiện giờ. Có chuẩn thánh với vẻ tiếc nuối trên mặt lắc đầu, khoanh chân tĩnh tọa. Ba năm trước, thực lực mạnh nhất của đại hạ chỉ có mấy vị bán thánh mà thôi. Lẽ nào sau ba năm, đại hạ có thể ra được á thánh? Không thể nào, hơn nữa, ngay cả khi hao hết nội tình, miễn cưỡng có hai á thánh xuất hiện thì đã sao? Giờ đây, năm vị á thánh đã không còn là á thánh mới lên cấp mà đều là những á thánh danh tiếng lâu năm bất khả chiến bại, thậm chí bốn người trong đó đã từng xé nát một tồn tại cùng cảnh giới. Đội hình như thế không chỉ đại hạ mà nhân tộc hiện giờ cũng không chống lại được, cũng chỉ có thể tất cả đều bị diệt tận. Mối họa nhân tộc, chết cũng không luyến tiếc. Thuần Dương á thánh cười lạnh, ngồi trên ghế cao giữa Thái Dương Tinh nhìn xuống tất cả chúng sinh. Nhân tộc, tốt nhất là chết hết đi. Tam Nhãn Thánh Quân u ám nói, sát khí dày đặc. U Giã Tử chém chết một hóa thân tam thi của hắn, thù này không đội trời chung. Hắn đã hạ quyết tâm rằng, khi năm đại á thánh đè bẹp đại hạ, hắn nhất định sẽ dẫn đội quân của Tam Nhãn Thánh Đỉnh sáp nhập Hư Minh Cực Phong Thiên, tàn sát trăm triệu con dân đại hạ. Ha ha, nhân tộc, cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong thôi. Có một chuẩn thánh cười to, trên mặt là vẻ vui mừng khôn tả. Nhân tộc, ắt sẽ bị diệt. Thái Hồng Thánh Nhân ngồi trên cao trong hỗn độn, lạnh nhạt nhìn xuống cửu thiên tiên giới, toàn thân đế đạo tỏa ra uy nghiêm vô cùng đang đi về phía Đại Chu Thánh Đình. Trở ngại lớn nhất của nhân tộc chính là vị nữ đế Đại Chu này. Đối với những sự tồn tại khác như Thạch Quy, Văn Vũ Đạo Quân hay người hầu của tổ tiên nhân tộc đều không phải là vấn đề. Thái Hồng, tới tiếp kiến nữ đế Đại Chu. Đô thành Đại Chu rộng lớn, nguy nga tráng lệ, tiên quang vô tận. Thái Hồng Thánh Nhân cao cao tại thượng đứng giữa hư không, giọng nói không lớn lắm nhưng phút chốc đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Thánh uy vô thượng che cả bầu trời lẫn vầng Thái Dương. Nhân tộc, giữa hỗn độn, giống như có một Thái Dương Tinh vĩnh hằng khác trong Thái Hạo Cung, Thái Hạo Thánh Nhân cười lạnh bước về phía Đại Chu Thánh Đình. Chương 1797, Đại Hạ nghênh chiến. Thái Hạo, đến tiếp kiến nữ đế Đại Chu. Giọng nói của hắn gần như theo sau Thái Hồng Thánh Nhân, ánh sáng màu vàng trùng trùng điệp điệp quét ngang trời đất, bao phủ càn khôn. Thánh quân đã chờ hai vị từ lâu, mời, Viên Thiên Canh với vẻ mặt bình tĩnh. Tay cầm phất trần xuất hiện và nói. Trong mắt hắn có vô số tinh tú đang chuyển động, ẩn chứa sức mạnh to lớn vô biên. Tuy rằng khí thế của hắn yếu hơn so với hai vị thánh nhân, nhưng hình như hắn còn có một loại khí tức khác, hỗn nguyên như ý. Hỗn nguyên quả vị, mọi việc trên thế gian đều phải tuân theo quy luật. Tại cửu thiên tiên giới, thiên chính là luật. Thái cửu thánh nhân khẽ nói, hai mắt như hai vì sao rực rỡ, ngón tay khẽ chỉ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đại đạo thông thiên, thánh uy vô tận tràn ngập. Bên kia đại đạo có một tòa thành cổ, hai chữ triều ca tản ra khí thế đáng sợ. Đạo hữu, luận đạo được không? Thái cửu thánh nhân thản nhiên nói. Được, trong thành triều ca, những âm thanh tang thương vang lên, một người đàn ông với khuôn mặt ôn hòa, mặc áo choàng màu hồng bước ra. Từng bước đi của hắn đều có một đóa sen vàng xuất hiện, trong mỗi đóa đều chứa đựng văn đạo vô tận. Trời đất bao la, mây gió nổi lên, từ nơi sâu nhất của Thái Hạo tiên tộc, một giọng nói sâu sắc nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó là ánh hào quang đỏ thẫm rực rỡ chiếu rọi 30 triệu dặm. Một nam tử trẻ tuổi với tư thế oai hùng phấn chấn bước từng bước lên trời, đi về phía Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, Thiên Hạ Cổ Lam. Trên người thanh niên này phát ra từng luồng thánh uy vô cùng mạnh mẽ và khủng bố. Từ đường của tổ tiên nhân tộc, không nên tồn tại nữa. Trong hỗn độn, tại Ma Kha Tiên Vực, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Từ phía sau một người đàn ông cao 10 trượng, một người phụ nữ đi ra và xuất hiện ở đạo tái vô cực thiên. Ở bên ngoài từ đường đối đầu với những người hầu của nhân tộc. Trong trận chiến diệt nhân, ngoài sáng chỉ có 5 vị á thánh ra tay, nhưng trong tối lại có liên hệ tới hầu hết các tồn tại cấp cao của cửu thiên tiên giới. Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Cửu Thánh Nhân, Nữ Đế Đại Chu, Y Doãn Đại Thương, Văn Vũ Đạo Quân, Người Hầu Nhân Tổ, Hạo Thiên Đạo Quân, Ma Kha Đạo Quân, ba vị thánh nhân, một vị nữ đế khó lường, một vị thuộc Hỗn Nguyên Quả Vị, bốn vị tam thi hợp nhất, một vị á thánh nắm giữ bảo vật quan trọng. Tiên Cung Đại Hạ, binh đại đạo, lấy ta làm trọng. Tôn Vũ bình tĩnh trả lời. Hắn khẽ đạp chân, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua trời đất, đứng phía trên Đông Hải, áo choàng đen phấp phới, 13 cuốn binh thư bay thẳng lên trời. Mỗi cuốn binh thư đều tản ra thánh uy đáng sợ, giống như 13 vị á thánh đang ở giữa trời, uy lực mạnh mẽ áp chín phương trời 10 phương đất. 13 cuốn binh thư này là 13 chương binh pháp tôn tử do Tôn Vũ sáng tác, đã cùng hắn trưởng thành. Hiện giờ nó gần như không hề kém hơn so với tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Sau lưng hắn là binh đại đạo đã hình thành, bao phủ vạn dặm, đầu đội trời chân đạp đất, giống như cột trụ khổng lồ chống đỡ trời xanh bao lấy cả vũ trụ. Á thánh, hóa ra đại hạ cũng có á thánh, 3 năm trước vẫn còn là bán thánh, bây giờ đã có được sức mạnh của á thánh. Tư chất nghịch thiên, thật là đáng sợ. Cùng binh đại đạo bay lên trời, Tôn Vũ không hề che giấu thực lực của bản thân, ngay lập tức đã khiến cửu thiên tiên giới chấn động, vô số tồn tại sững sờ không nói nên lời, da đầu tê dại. Quả nhiên đại hạ đã xuất hiện sự tồn tại bất khả chiến bại của cấp bậc á thánh. Đại hạ thật khó lường, một số dị tộc trung lập cảm thán, một vạn năm trước, đại hạ vẫn chỉ là triều vận của chư thiên vạn giới. Sau một vạn năm, đại hạ cũng đã xuất hiện một vị á thánh, uy áp đất trời, tốc độ phát triển này khiến bọn họ sởn cả tóc gáy. Từ thời kỳ thánh nhân tới nay rất ít người đạt được á thánh đạo quả, vẻn vẹn cũng chỉ có một hai người mà thôi. Hiện giờ tồn tại của á thánh đều là những gì còn lại từ thời kỳ loạn cổ. Có thể thấy được chứng đạo á thánh thật khó khăn, nhưng bây giờ, lại có một á thánh bước ra từ đại hạ. Thật đáng kính sợ, pháp chi đại đạo, ta nắm giữ biến số. Thương Ưởng nói khẽ, hai tay chắp sau lưng, Hương Minh Tiên Sơn dần dần hiện ra, đạp lên mây gió đất trời, nắm giữ vạn pháp trên thế gian. Trong mắt hắn như ẩn chứa vô số vũ trụ, mỗi vũ trụ đang sôi nổi biến pháp. Biến pháp, pháp chi cực trí, như đang biến. Pháp chi đỉnh phong, như đang có biến số xuất hiện. Nếu pháp không thay đổi thì sao có thể nói về sự phát triển? Nếu thế thì cũng chỉ là một vũng nước tù mà thôi. Lại là một á thánh nữa. Cùng với sự xuất hiện của Thương Ưởng tại Hư Minh Tiên Sơn, khắp chín phương trời 10 phương đất đều bị kinh sợ và khó có thể tin được về sự tồn tại của một vị chuẩn thánh đạo quả. Á thánh đã mất giá rồi sao? Một tiên triều đại hạ mới xuất hiện ở tiên giới được bao lâu? Mà xuất hiện hai vị, M. Dương Đại Đạo, ngoài ta còn ai? Chương 1798, sức mạnh của đại hạ, chấn động chín tầng trời. Trương Tam Phong cười sảng khoái, đạo bào tung bay giống như một đạo tiên viễn cổ, nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không, chỉ trong chốc lát đã đứng trên đỉnh Nam Hải Tiên Sơn. Âm dương thái cực đồ bao phủ kết hợp với âm dương đại đạo tạo thành một chùm ánh sáng trắng đen, mở ra một phần vũ trụ. Trời đất mịt mù, hai sắc trắng và đen bao trùm mọi thứ. Hai con cá âm dương rượt đuổi nhau giống như bao gồm tất cả những bí ẩn của trời đất. Âm dương biến hóa, tứ tượng nổi lên, ngũ hành lưu chuyển. Nhân quả liên kết, vận mệnh chảy trôi, thời không như hà, mênh mông cuồn cuộn. Âm dương đại đạo dung hợp với nhau, gần như có thể hình thành được mọi thứ trên thế gian. Ba vị á thánh, trên Thái Dương Tinh, thuần dương á thánh đột nhiên cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin được. Đây còn là một tiên triều sao? Lúc nào thì tiên triều có thể liên tiếp xuất hiện tận ba á thánh vậy? Lực chi cực trí, lấy ta làm trọng. Lý Nguyên Bá nhếch miệng, trên tay là hai cây chùy khổng lồ, thân hình gầy gò như một vị cự linh tiên tướng của thiên đình thời viễn cổ, ánh mắt hung ác dữ tợn, từng bước đi về Tây Hải Tiên Sơn. Mỗi một bước đi đều khiến cho đất trời rung chuyển, hư không nổ tung đến hàng tỷ dặm. Đây là sức mạnh thuần túy, sức mạnh vô song, một lực có thể phá vỡ vạn công pháp, một lực có thể trấn áp vạn tiên, một lực có thể phá hủy thế giới. Lực chi cực trí gần như bất khả chiến bại kể cả trên trời hay dưới đất, quét ngang vũ trụ, đè ép cửu tiêu. 4. Vị, thậm chí nhiều vị đại năng run rẩy, tất cả đột ngột đứng lên, sắc mặt tái mét. 4 á thánh, một tiên triều, có 4 á thánh. Việc này quả thật còn kinh khủng và đáng sợ hơn cả thánh nhân đại giáo. Thánh nhân đại giáo, ngoài vô thượng thánh nhân ra, á thánh không vượt qua nổi 3 người. Thậm chí đại giáo của môn hạ Thái Hy thánh nhân cũng vẻn vẹn chỉ có một á thánh tồn tại. Giết, nhất định phải tận diệt đại hạ. Không thể lưu lại, tuyệt đối không thể lưu lại. Thuần dương á thánh run rẩy. Ánh mắt lộ ra sát khí rét lạnh đến thấu xương. Thế lực như vậy không thể tồn tại. Hiện giờ mới có 4 á thánh, giả sử để đến sau này, chẳng phải sẽ khiến cho nhân tộc nổi dậy lần nữa hay sao? Dị tộc phải giết, hai tay nhiễm mấn, bên trái là song nhẫn loạn thiên mâu, bên phải là thanh đồng nghịch tiên kích, trên đầu hắn là mái tóc đen ngang vai, thần tư vĩ đại và ngạo mạn đi về phía chiến trường thiên ngoại. Toàn thân hắn có một luồng khí tức kinh người nghịch tiên loạn thiên, khiến cho thiên hạ lật đổ, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn nghịch chuyển. Quy tắc của vũ trụ bị sụp đổ, đạo pháp diệt vong. Nơi nào hắn đi qua, vật chất, năng lượng, tất cả đều tiêu tán. Đây là cảnh tượng đáng sợ nhất, cửu thiên thập địa rung chuyển, vô số vì sao ngoài bầu trời đều nổ tung. Nam, một đại năng có tiếng hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Vào lúc này, khắp nơi đều như mất tiếng, mặt trăng, mặt trời, cả vũ trụ không có ánh sáng. Tất cả ánh mắt của cửu thiên tiên giới đều bao phủ lên đại hạ. Một tiên triều có 5 vị á thánh, đây có lẽ nào là tiên triều vô địch nhất, một thiên đình vô danh thời viễn cổ. Không chỉ thời kỳ thánh nhân hiện giờ, mà thời loạn cổ, cổ đại cũng chưa từng có triều vận đáng sợ như thế xuất hiện. Hiện giờ đại hạ đã lên trời, e là thánh nhân đại giáo cũng sẽ bị lu mờ. Nói về cấp bậc á thánh còn kém xa đại hạ, bất khả chiến bại rồi. Dạ Xoa thánh quân thì thào, sắc mặt tái nhợt, hắn không hiểu nổi vì sao đại hạ lại khủng bố đến như thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có được 5 vị á thánh. Đây là 5 á thánh đó, không phải 5 kim tiên. Á thánh đạo quả tung hoành, đè ép cả thiên hạ, là sinh vật đáng sợ nhất 9 phương trời 10 phương đất. Ngoài 6 đại thánh nhân ra có thể coi là vô địch không gì sánh được. Dốc hết sức lực ra tay có thể khiến cả thiên giới bị đánh chìm. Oanh, không hề có khúc dạo đầu, trên đỉnh Ngư Minh Tiên Sơn, Thương Ưởng và Liên Hà Á Thánh đã trực tiếp đối đầu với nhau. Trụ quang đại đạo xuyên thấu trời đất, bao phủ bát hoang. Ngay lập tức, cả Hư Minh Tiên Sơn đã bị san phẳng 20 vạn trượng, đất trời tan nát, hư không hoàn toàn bị phá hủy. Hàng tỷ dặm trên trời đều tối đen như mực, tầng tầng lớp lớp không gian không còn tồn tại, thậm chí không gian trường hà cũng hiện ra. Tất cả đều bị hậu quả của trận chiến ác liệt giữa hai người xé nát. Đánh một trận trong vực sâu hỗn độn đi, Thương Ưởng quát nhẹ, bên người hắn có 2 cuốn trúc thư phát ra khí thế vô tận bay tới, ngay lập tức phá tan trời đất, xông vào vực sâu hỗn độn. Hư Minh Cực Phong Thiên vốn không chịu nổi trận chiến của bọn họ, nếu còn tiếp tục đánh nhau sẽ long trời lở đất, tiên giới có thể sẽ rơi xuống và bị hủy diệt. Hôm nay, ta nhất định phải kết liễu đạo hữu. Liên Hà Á Thánh thét vang, đôi mắt hút người, tóc bay phấp phới giống như một vị tiên nhân thời cổ, sau đó hắn cũng bước vào vực sâu hỗn độn. Hắn là đại đệ tử của Thái Cửu Thánh Nhân, tuân theo đại đạo của Thái Cửu Thánh Nhân, thánh uy vô tận. Chương 1799, sức mạnh của đại hạ, chấn động 9 tầng trời. 2. Lưới pháp tuy thưa nhưng khó lọt, ở cửu thiên tiên giới, sư phụ của ta làm chủ, bất cứ vi phạm pháp luật nào cũng không thể trốn thoát. Hắn rét lạnh quát lên, hỗn độn mãnh liệt, hắn phất tay một cái, đạo tắc vô tận ẩn sâu trong đó hóa thành một tấm lưới pháp bao trùm lên Thương Ưởng. Toàn bộ hỗn độn hàng trăm vạn bỗng nhiên sôi trào, hóa thành vô số mãnh thú rít ầm trời đất. Suy cho cùng thì pháp cũng cần sử dụng hình phạt để làm mọi người sợ hãi để răn đe. Thương Ưởng lạnh lùng nói, vung tay một cái, trong hư không hỗn độn lập tức xuất hiện 5 con ngựa đen ngửa đầu lên trời hí dài, 5 sợi xích tiên màu đen như những con rồng buộc chặt trên cổ chúng. Tất cả đang đi về phía Liên Hà Á Thánh, ngũ mã phân thây, đây là hình phạt kiếp trước Thương Ưởng phải chịu, cho nên hắn đã biến nó thành đạo pháp, sức mạnh cực kỳ khủng bố khiến cho hỗn loạn nổ tung. Ngũ mã phân thây, hình phạt chưa đủ tàn nhẫn, Liên Hà Á Thánh mở miệng, lưới pháp phía trên lập tức sinh ra vô số lưỡi dao sắc bén, dường như muốn lăng trì Thương Ưởng. Không phải vậy, pháp luật không cần phải tàn nhẫn, chỉ cần có luật pháp thì ắt phải tuân theo. Thương Ưởng nói. 5 sợi xích tiên màu đen lập tức quấn quanh vô số đạo văn. Bóng tối xung quanh khiến cho Liên Hà Á Thánh có một cảm giác không thể chống lại hay trốn thoát được. Có pháp luật thì ắt phải tuân theo, khi phạm pháp thì ắt phải chịu trừng phạt. Không thể trốn tránh, cũng không thể chống lại. Ở cảnh giới của bọn họ, luận đạo có nghĩa là đấu pháp, mà đấu pháp cũng tức là luận đạo. Không nói đúng sai, chỉ có cao thấp. Hiện giờ hiểu biết về đạo pháp của Thương Ưng tuyệt đối cao hơn so với Liên Hà Á Thánh. Kiến giải độc đáo của đạo hữu Liên Hà đã thụ giáo. Đáng tiếc là đạo hữu đang phải chịu gánh nặng tu luyện nên không thể thi triển hết được uy lực của đạo pháp. Liên Hà bộc phát thánh uy khủng bố kinh trời, thậm chí có từng tia tiên hỏa màu vàng bùng lên. Nào xích tiên màu đen, nào ngũ mã phanh thây, tất cả đều bị đốt cháy. Vào lúc này, hắn đã phát huy hết sức mạnh khổng lồ từ thân phận Á Thánh kỳ cựu của hắn rồi. Đạo có ngàn điều, pháp có vạn đạo, Thương Ưởng thét dài, tóc đen tán loạn, trụ quang đại đạo sau lưng chấn động. Hóa thành vạn đạo bao trùm cả bầu trời. Oanh, lưới pháp bị phá vỡ, lưỡi đao sắc bén cũng tan biến, vạn đạo bao phủ lấy Liên Hà Á Thánh. Đây là hiện thân đại đạo của Thương Ưởng, biến hóa pháp chi đại đạo. Lúc Thương Ưởng và Liên Hà Á Thánh xông vào trận chiến ở hỗn độn, cuộc chiến của Tôn Vũ và Binh Thao Á Thánh cũng đột nhiên bùng nổ. binh đạo chém giết còn đáng sợ hơn nhiều so với pháp đạo. Long trời lở đất, cả tòa Đông Hải Tiên Sơn gần như hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Đông Hải rộng lớn, tung hoành cả ngàn tỷ dặm, đại dương cuồn cuộn vô tận chớp mắt cũng bốc hơi sạch sẽ. Thiên khung nổ tung, cửu thiên thập địa đại chấn. Binh đạo hư thực, Tôn Vũ lạnh lùng quát, thoáng chốc thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn, khí hỗn độn mãnh liệt vô tận, đột nhiên hóa thành hơn vạn thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều chói lòa thánh uy đáng sợ. Sau đó hơn vạn tên Tôn Vũ chạy về phía binh thao Á Thánh, vô tận thánh uy bao trùm tất cả. Con người binh đạo, phản bản quy nguyên. Binh thao Á Thánh gào thét, đôi con người phát ra ánh sáng chói lòa, xuyên thủng thiên địa, bao phủ bát hoang. Khiến hắn khiếp sợ hơn tất cả, đó là cả vạn tên Tôn Vũ, thế mà không hư tổn chút nào, giống như mỗi một thân ảnh đều là chân thân, tất cả đều là Á Thánh, uy năng vô cùng, quét sạch hết thảy. Hỗn độn nổ tung, thân thể hắn thoáng chốc bay từ tung cả ngàn tỷ dặm, khóe miệng đổ máu, khuôn mặt hoang mang, ngạc nhiên hét lớn, sao có thể? Thực lực của ngươi thế mà đã đạt đến Á Thánh đỉnh phong, tầng đại tịch diệt. Hắn là Á Thánh đã lâu, theo lý thuyết mà nói thì so với một tân Á Thánh như Tôn Vũ hắn phải cường đại hơn nhiều, nhưng lúc giao phong lại khác biệt hoàn toàn so với suy nghĩ của hắn. Á Thánh cấp bậc đại tịch diệt, tự thân tịch diệt, vạn vật tịch diệt, thiên địa bản nguyên tịch diệt. Tồn tại trước mặt này có thể tịch diệt mọi thứ trong thiên địa, duy chỉ có đạo là vĩnh hằng. Đại đạo của binh, Tôn ta làm chủ, hôm nay, đưa các ngươi vào luân hồi. Tôn Vũ thét lớn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, vô cùng túc sát, hơn vạn đạo thân hình phản bản quy nguyên, toàn bộ dung nhập vào 13 quyển binh thư đang lơ lửng. Ầm ầm ầm, 13 tiếng nổ vang, 13 quyển binh thư khai triển. Vô tận ánh sáng chói lòa chấn thiên địa, vô số đạo văn nhiếp càn khôn, thủy kế, tác chiến, mưu công, quân hình, thực lực quân đội, hư thực. Đại đạo binh sau lưng hắn, đột nhiên một phần 13 tương dung với 13 quyển binh thư, quay quanh binh thao Á Thánh, vô tận đại năng uy chấn cửu thiên. Ây, ngươi nắm trong tay tất cả biến hóa của binh đạo. Binh thao Á Thánh ngạc nhiên, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, choáng váng. Ánh mắt nhìn Tôn Vũ mang theo sự bàng hoàng không ngờ tới. Binh đạo mênh mông, kẻ nào có thể trưởng khống? Không ai cả. Chương 1800, Á Thánh vẫn, La Hầu vây giết Lữ Bố. Dù là Thái Hồng Thánh Nhân, thì cũng chẳng thể nào trưởng khống. Ầm ầm, Tôn Vũ không đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt chỉ có thăng trầm của thiên địa, 13 quyển binh thư đột nhiên hợp lại. Ngay lập tức, thiên địa nổ vang rền, hỗn độn đại bảo, thân thể của binh thao Á Thánh, trong nháy mắt, hóa thành bột mịn. Hóa thân tam thi, Tôn Vũ lạnh lùng nói, Á Thánh đạo quả, có tân Á Thánh lâu năm, cấp bậc đại tịch diệt, cấp bậc tam thi hợp nhất. Sau đó trong tay còn có một loại trọng bảo làm tam thi hợp nhất có thể bất tử trước mặt hỗn nguyên quả vị. Đây là cảnh giới nhất trọng cuối cùng của chứng đạo hỗn nguyên, vượt qua mỗi một bước nhỏ, đều là khác biệt cực lớn. Tôn Vũ có thực lực cấp bậc đại tịch diệt, binh thao Á Thánh có thực lực cấp bậc lão bài Á Thánh, đương nhiên dễ dàng bị nghiền ép. Mặc dù không giết binh thao Á Thánh, nhưng lại đồ diệt tam thi hóa thân, từ nay về sau, không thể nào tam thi hợp nhất được nữa. Chuyện này đối với binh thao Á Thánh mà nói, chắc chắc là đau đớn không thể chấp nhận. Giết giết giết, ở một nơi khác trong hỗn độn, Lý Nguyên Bá tóc tai bù xù, cực kỳ hưng phấn đánh xuống một chùy, Vu Hành Vân Á Thánh vu ra bay xa tỷ dặm, phun ra tiên huyết, sau đó lại ăn phải một chùy của Lý Nguyên Bá, rồi lại lần nữa bay xa trăm triệu dặm. Cứ như một quả bóng, lăn lóc khắp nơi trong hỗn độn. A a a, Vu Hành Vân gầm thét, hắn đường đường là Á Thánh, trưởng lão vu ra. Thế mà lúc này, hắn lại bị tên nhân tộc này xem như quả bóng, đá hết bên trái lại sang bên phải, hết bên phải rồi lại vòng sang bên trái. Nhục nhã, cho dù hắn có chém giết Lý Nguyên Bá vạn lần cũng không thể nào rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Thể phách của hắn đúng là lợi hại, có thể chịu được nhiều chùy của ta như vậy. Sướng lắm, đánh quá đả, hai mắt Lý Nguyên Bá tỏa sáng, lúc này mới xem như đã thỏa mãn. Tên tiểu tử Vũ Văn Thành Đô, gần đây cứ nhìn thấy hắn là trốn tránh, không có chút hứng thú nào. Không bì được với tên Á Thánh vu gia này khiến cho người ta thoải mái về tinh thần lẫn thể xác. Ầm ầm ầm, một chùy nện xuống, sau đó lại một chùy nữa. Giờ này toàn thân của Vu Hành Vân, đâu đâu cũng đều là vết rách, chí cường thể phách như muốn nổ tung dưới những chùy của Lý Nguyên Bá. Chuyện này khiến sắc mặt của Vu Hành Vân trắng bệch, chẳng lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng nơi này, bị một nhân tộc đánh đến nổ tung. Dừng tay, nhưng chính tại lúc này, trong hỗn độn xuất hiện một thân ảnh gầm thét, đánh về phía Lý Nguyên Bá. Trong tay cũng có đại chùy, muốn đối chiến với Lý Nguyên Bá. Vu gia tu luyện sức mạnh đại đạo, thể phách vô địch, bởi vậy vũ khí phần lớn là chùy, một chùy đánh ra thương khung phải rách toác. Khí tức đại tịch diệt bộc phát, đây là đại tịch diệt cấp bậc Á Thánh. Đến đúng lúc, Lý Nguyên Bá kích động, lại đến thêm một tên nữa. Hai mắt hắn phát sáng, hét lớn chấn thiên, một chùy rơi xuống, đôi mắt tên kia lập tức trợn trừng, vô cùng hãi hoàng, không thể tin được nhìn Lý Nguyên Bá, thân thể nhanh chóng thối lui. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá tựa như ma vương vô địch, toàn thân tản ra huyết khí đáng sợ, đánh nổ tỉ dặm trong hỗn độn, hai tên á thánh vu gia đều bị hắn áp chế. Kha kha kha, Lữ Bố, giao truyền thừa của ma tổ ra đây, ngươi sẽ được tha chết. Lúc Tôn Vũ, Thương Ưởng, Trương Tam Phong, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá và toàn bộ Lý Khai Vũ Đô đang ở trong hỗn độn chém giết với năm đại á thánh, đột nhiên hắc vụ nổi lên, 17 thân ảnh đứng ở Vũ Đô Thiên Khung đều phát ra tiếng cười âm lãnh. Mỗi một lời nói đều cực đoan kinh khủng, khí tức mạnh mẽ, không kém là bao so với lão bài á thánh. Đây là phân thân của tồn tại Hỗn Nguyên Chính Quả, trưởng khống thần thông cường đại, thực lực khó mà suy đoán. Chiến ở hỗn độn, Lữ Bố một thân kim giáp bước ra từ Vũ Đô, khuôn mặt kiệt ngạo lạnh lùng cười, xông lên trời, bước vào hỗn độn. Mặc dù La Hầu có 17 phân thân, mà mỗi một phân thân đều không khác gì á thánh. Nhưng hắn chấp trưởng ma đạo, chính là ma đạo chi tổ, bất kỳ thủ đoạn nào của ma đạo, hắn đều có thể áp chế. 17 phân thân của La Hầu, theo hắn thấy, thì chẳng mạnh hơn bao nhiêu so với chuẩn thánh. Lý Bắc Thần, chờ bản tôn thôn phệ Lữ Bố, thì sẽ đến lượt ngươi. Ha ha ha, 17 trọng âm vang rền trong thiên địa, sau đó hắc vụ trùng thiên, đi vào hỗn độn. Ở trong lòng ma hầu, không có bất kỳ thứ gì quan trọng bằng truyền thừa của ma tổ. Cho dù là hai tháng nay đại hạ cho đúc thành năm á thánh, liên quan đến bí mật động trời trên người Lý Bắc Thần, thì cũng chẳng được hắn xem trọng bằng truyền thừa của ma tổ. Chỉ cần hắn có được truyền thừa của ma tổ, hắn sẽ trở thành ma đạo chi tổ, có thể hiệu lệnh vạn ma, bắt hai đại ma chủ trong hỗn độn ma lĩnh phải cúi đầu xưng thần. Trong hỗn độn, Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chiến ý dung hợp với ma ý, hình thành nên ý chí đáng sợ, khiến hỗn độn sôi trào. Đối diện với hắn là 17 phân thân của La Hầu đang treo vẻ mặt tham lam lại quỷ dị nhìn về phía Lữ Bố. Chương 1801, ba á thánh VS Lữ Bố. Hê hê hê, Lữ Bố, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao truyền thừa ma tổ ra đây cho bản tôn, thì bản tôn có thể để cho ngươi trở thành chúa tể ma tộc một phương, ngay cả chứng đạo Hỗn Nguyên cũng không phải không thể. La Hầu liếm môi nói, làm nhảm nhiều quá rồi đó, hôm nay trước tiên ta sẽ diệt hết đống phân thân này của ngươi, sau đó bước vào hỗn độn ma lĩnh, chảm bản tôn của ngươi. Lữ Bố lạnh lùng nói, sau khi nói xong, ma ý mãnh liệt bao phủ tỷ vạn dặm trong hỗn độn, nuốt luôn 17 phân thân của La Hầu. Cướp lấy ma đạo, nháy mắt ma quang trong mắt Lữ Bố dâng trào, trực tiếp trưởng khống ma đạo, khiến cho thực lực của ma hầu suy yếu. Ngươi cho rằng bản tôn muốn đánh giết với ngươi ư? Sai rồi, ha ha, La Hầu quỷ dị cười một tiếng, sau đó 17 phân thân dung hợp lại làm một, hóa thành thân ảnh áo bào đen. Mấy vị đạo hữu, ra đi. Hắn nói, ầm ầm, ba cột sáng kinh thiên động địa xuất hiện từ hỗn độn, ba tên á thánh toàn thân quấn quanh vô tận thánh uy, vây quanh Lữ Bố. Khí thế đáng sợ, chôn vùi cả hỗn độn, tất cả khí hỗn độn đều hóa thành bột mịn. Ba tên á thánh này, mỗi một người đều chẳng kém gì các á thánh lão bài như Liên Hà á thánh, Binh Thao á thánh, thậm chí thân ảnh dẫn đầu kia, khí thế đáng sợ đến tột cùng, không thua kém gì so với Tôn Vũ. Cấp bậc đại tịch diệt, hở, các ngươi là ai? Sắc mặt Lữ Bố chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt như ngọn lửa đang cháy bừng bừng, nhìn chằm chằm ba bóng dáng đang bao vây hắn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. La Đường Đường là một vị đại năng Hỗn Nguyên quả vị, đứng trên đỉnh cao của trời đất, đối phó với hắn mà cũng xin trợ giúp bên ngoài. Có biết xấu hổ nữa không? Vứt mặt mũi của đại năng Hỗn Nguyên quả vị đi đâu rồi? Thiên Xà Tiên Tộc, Kim Xà Đạo Quân. Phía sau bên trái Lữ Bố, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, trên đầu có một sừng, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói, thánh uy tràn ra, từng trường sa màu vàng xung quanh hắn cứ sinh sinh diệt diệt, phát ra tiếng rít gào động trời. Thiên Mệnh Tiên Tộc, Giao Quang Đạo Quân. Phía sau bên phải Lữ Bố có một bóng dáng rực rỡ vô song đứng sừng sững, toàn thân được bảo phủ bởi tiên quang mờ ảo, tỏa ra khí tức đắc sợ như thể thừa hưởng vận mệnh của trời, cao cao tại thượng. Bổn tọa, thánh tổ của thạch tộc. Phía trước Lữ Bố là một thạch nhân có ánh mắt vô tình, không có hào quang lộng lẫy gì, không có đạo văn dọc ngang không gian gì, nhưng chỉ cần đứng đó đã khiến cả vũ trụ trời đất đều mờ nhạt. Nhìn thạch nhân này, như thể Lữ Bố thấy được từng vũ trụ vĩnh hằng lâm vào đại tịch diệt, chúng sinh chết sạch, trời đất bị phá hủy, tất cả đều không tồn tại nữa. Ba bóng dáng này đứng ở ba phía, áp lực khủng khiếp như vũ trụ vô tận ập từ trên trời xuống, khiến cả khoảng không gian hỗn độn cũng muốn nổ tung. Ha ha, chiến, Lữ Bố rít dài, tóc đen trên đầu hắn bay tán loạn, đôi mắt chợt tỏa ra chiến ý đờ nắc sợ, vóc dáng oai hùng như chiến thần viễn cổ, muốn đánh vỡ tất cả. Ầm ầm, hỗn độn run rẩy, hắn bước ra một bước đã xuất hiện trước mặt Kim Xà Đạo Quân ở phía sau bên trái, đâm phương thiên hỏa kích trong tay ra. Đối diện với ba đại địch, hắn ra tay trước, vô dụng thôi, Kim Xà Đạo Quân vô tình nói, đôi mắt âm u lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng đáng sợ như khai thiên tịch địa, tạo lại càn khôn, va chạm với phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Bố. Ầm ầm, hỗn độn bùng nổ, dư âm đáng sợ mênh mông trăm triệu dặm. Tiễn ngươi lên đường, cùng lúc này, Giao Quang Đạo Quân lạnh lùng lên tiếng, không thấy động tác gì nhưng một đại đỉnh màu đen xông lên trời, ngàn vạn đại long màu đen gào rú, tiên quang vô tận cuộn trào, hung hăng đánh về Lữ Bố. Đó là bảo vật tiên thiên cực phẩm, uy năng vô tận, lúc này hắn nắm giữ, dư âm đáng sợ bùng nổ ra không thua gì tồn tại vô địch cấp bậc đại tịch diệt. Đây là chí bảo truyền thừa của Thiên Mệnh Tiên tộc, trong truyền thuyết thời kỳ loạn cổ, trong một đêm mưa gió, không biết vì sao lại tiến cấp từ bảo vật tiên thiên thượng phẩm lên bảo vật tiên thiên cực phẩm có thể so với bảo vật hỗn nguyên. Giết, Lữ Bố hét to, tay phải cầm phương thiên hỏa kích liều giết Kim Xà Đạo Quân, chiến ý vô tận, từng ánh kích dọc ngang trời đất, đánh phá hỗn độn. Tay phải bóp quyền ấn, ma ý vô thượng xông lên, nắm giữ ma đại đạo, vạn ma xuất hiện xông lên đại đỉnh màu đen, điên cuồng chém giết với ngàn vạn đại long màu đen kia. Ầm ầm ầm, từng đại ma bị đại long màu đen xé nát, vốn không địch lại, nhưng ma đại đạo vút ngang trời, vạn ma sinh sinh diệt diệt dường như vô cùng vô tận, miễn cưỡng có thể ngăn được đại đỉnh đáng sợ này. Nhân tộc yêu nghiệt, đều đáng chết, Thạch Nhân Thánh tộc lạnh lùng, ánh mắt vô tình, tay phải hắn xuất hiện một thanh thạch thương, tối tăm, xù xì sơ sài, như một thạch khí sinh linh nguyên thủy tạo ra, hết sức bình thường. Nhưng một luồng phong mang khủng bố tỏa ra từ trong thanh thạch thương này đâm xuyên trăm triệu giảm hỗn độn. Uy năng đáng sợ cuộn trào, chín trời mười đất đều đang run rẩy. Chương 1802, Ba Á Thánh VS Lữ Bố. 2. Đây là thánh khí của thạch tộc, là bảo vật chứng đạo của Thạch Nhân Hoàng Giả, một vị đại năng hỗn nguyên quả vị. Ầm, một thương đâm ra, ánh thương mở tối phá với trời đất, diệt không gian hỗn độn thành bột mịn. Đây là cảnh tượng khủng khiếp nhất, đây là thương quét ra, đơn giản là có một tiêu uy năng vô địch của hỗn nguyên quả vị, mạnh đến đáng sợ, hãi hùng khiếp đảm. Chậc chậc, đã có thể sánh với Á Thánh Tam Thi hợp nhất rồi. Khóe miệng của La đứng ở xa xa lộ vẻ tán thưởng, thánh tổ Thạch Nhân này mạnh thật, tay cầm thạch thương, phân thân của hắn bây giờ do 17 hóa thân hợp nhất, nói không chừng có thể chiến thắng. Á Thánh Tam Thi hợp nhất, đây là cấp bậc mạnh nhất của Á Thánh. Đã có thể phát huy một hai phần uy năng hỗn nguyên quả vị, tung hoàng trời đất, không ai địch lại. Ầm ầm, hỗn độn nổ tung, Lữ Bố tức giận gào lên, sau lưng xuất hiện ảo ảnh của La Hầu Ma Tổ, gào thét tận trời xanh, đánh một quìa về phía thạch thương. Đáng tiếc cách biệt quá lớn, ảo ảnh không trụ được một nhịp thở, đã nổ tung, sau đó thạch thương đâm lỗ to trên người Lữ Bố, chiến huyết chảy ra, kim hà chói mắt. Giết, Lữ Bố lảo đảo, ánh sáng trong mắt chợt nóng hơn, phương thiên hỏa kích lại đâm xuống lần nữa, hắn không quan tâm, hung hăng nhằm vào Kim Xà Đạo Quân mà đánh. Tìm chết, Kim Xà Đạo Quân lạnh lùng nói, khí hỗn độn gợp sóng hóa thành kim xà vô tận, lao về phía Lữ Bố, muốn dựa vào kim xà chứa lực đại đạo của hắn nuốt chửng Lữ Bố. Thiên Xà Tiên tộc là hậu duệ của con rắn số một vũ trụ này trong truyền thuyết, mạnh mẽ vô biên, cắn trời nuốt đất. Ầm, không gian nổ tung, một thanh phương thiên hỏa kích lóe lên màu máu, chém ra từ trong kim xà vô tận, hung hăng chém trúng hắn trong lúc sắc mặt hắn thay đổi. Ánh kim vụn vỡ, Kim Xà Đạo Quân vụt bay. Ầm ầm, lại hai tiếng động lớn vang lên, đại đỉnh màu đen đột phát được ngăn chặn của ma đại đạo, đâm lên người Lữ Bố, lại có một thạch thương lại đâm một lỗ nữa trên ngực Lữ Bố. Chiến huyết tung tóe, nhuộm đỏ cả không gian. Giết, Lữ Bố không hề để ý, tóc đen tung bay, ánh mắt vẫn nhìn, sải bước giết về phía Kim Xà Đạo Quân, phương thiên hỏa kích đâm xuống lần nữa, hỗn độn dường như bị chia thành hai nửa. Đồ điên, sắc mặt Kim Xà Đạo Quân khó coi, khóe miệng có dòng máu chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Lữ Bố. Nhìn nhân tộc có thực lực ngang ngửa hắn này. Thôn Thiên Mãng, hắn rít dài một tiếng, đột nhiên trong không trung cuộn trào hỗn độn vô tận, một con cự mãng khổng lồ hiện ra che phủ lấy hắn, sau đó đầu rắn đong đưa cắn về phía Lữ Bố. Thôn Thiên Mãng là con rắn đầu tiên vũ trụ này sinh ra, có thể nuốt trời, ngang tàng vô cùng, nhưng vì thời kỳ viễn cổ không tôn thiên đình nên bị thiên đình đại năng giết. Ầm ầm, hỗn độn cuộn trào, phương thiên hỏa kích màu máu và Thôn Thiên Mãng hung hăng chạm vào nhau, trăm triệu giảm hóa thành hư không. Sau đó lại có đại đỉnh màu đen đánh đến, thạch thương màu xám đâm xuyên. Giết, Lữ Bố phẫn nộ gào lên, vẫn không quan tâm gì, dù bị đại đỉnh màu đen đập trúng, xương đứt gãy, dù bị thạch thương màu xám đâm xuyên, chiến thể bị đâm thành mấy lỗ máu lớn hắn vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục giết Kim Xà Đạo Quân. Chiến một trận trời long đất lở, chiến một trận càn khôn tan tác, thân bất tử, hồn bất diệt chiến ý không mất đi. Ầm ầm, hỗn độn tan vỡ, thời kỳ hỗn độn đang sao động. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vết thương chồng chất, chiến khu tan nát, gần như không có cách nào sống sót. Toàn thân hắn, đầu đầu cũng đều là vết thương đáng sợ, đây là vết thương không thể chữa lành, không chỉ có ảnh hưởng trên chiến khu, mà còn ảnh hưởng trên thánh hồn của hắn nữa. Thế thì sao chứ, máu không cạn, chết không đình chiến. Giết, hắn lần nữa gầm lên giận dữ, tiếp tục đánh về phía Kim Xà đạo quân. Ý chí chiến đấu ngút trời, khuấy động vạn giảm hư vô. Hỗn độn vô tận cũng sụp đổ, muôn ngàn đại đạo đều đang rung rinh. Đối với Lữ Bố mà nói, đây là một kiếp nạn lớn không thể tưởng tượng được. Tu vi của hắn chẳng qua là bán thánh, thực lực phát huy đến cực hạn cũng chỉ là mức độ danh tiếng á thánh mà thôi. Nhưng lúc này, Kim Xà đạo quân không hề thua kém hắn, Giao Quang đạo quân nắm giữ chiếc đỉnh lớn màu đen liền phải đè bẹp hắn. Mà Thạch Nhân Thánh Tổ cầm thạch thương trong tay còn mạnh và đáng sợ hơn, có thể bất khả chiến bại trong 9 ngày, càn quét vũ trụ, kinh thiên động địa. Bùm, ma đại đạo tan tành, ầm, chiến đấu đại đạo bị xóa sổ, ánh mắt Lữ Bố vẫn đầy sát ý chiến đấu, cho dù là đại đạo không tồn tại, hắn vẫn còn ý chiến đấu. Chiến ý không tắt, thân hình bất tử, hắn nhìn chằm chằm Kim Xà đạo quân, tiếp tục đánh tới. Nhân tộc, đáng chết, lúc này Kim Xà đạo quân cũng không khá hơn Lữ Bố là bao. Trên người hắn ta không biết bao nhiêu là vết thương đáng sợ, toàn thân bê bết máu, đại đạo chiếm đoạt được đều tan thành mây khói. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, sát ý trong mắt vô tận, thân hình trực tiếp biến thành hình dạng một con mãng xà đang há to mồm, va chạm với Lữ Bố. Chương 1803, cái chết của Lữ Bố. Hắn không tin, với sự giúp đỡ của Giao Quang đạo quân, còn có sự tấn công của Thạch Nhân Thánh Tổ, hắn vẫn không thể giết được tên nhân tộc này sao? Rầm rầm rầm. Tiếng động lớn rung chuyển bầu trời, dư âm khủng bố quét qua mọi thứ. Giết giết giết, Lữ Bố thét dài, lúc này, mỗi khi hắn vung phương thiên hỏa kích lên, lập tức có không biết bao nhiêu chiến huyết bắn ra. Đây là giày vò kinh khủng nhất, nhưng hắn không sợ, nhân tộc, để ta tiễn ngươi lên đường. Giao Quang đạo quân lạnh lùng nói, thân hình vẫn rực rỡ, giống như một vị tiên nhân tối cao. Chiếc đỉnh lớn màu đen chìm nổi, lần nữa đánh về phía Lữ Bố. Đây là một đòn công kích cực kỳ đáng sợ. Nếu như bị đánh vào trong hư minh cực phong thiên, cũng đủ để tiêu diệt hơn phân nửa. Bảo vật tiên thiên cực phẩm, là bảo vật tối cao do thánh nhân cùng với hỗn nguyên đạo quả nắm giữ, uy lực vô cùng kinh người. Diệt hắn, Thạch Nhân Thánh Tổ càng thêm lãnh đạm, từ đầu đến cuối hắn không hề nhúc nhích, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, giống như Lữ Bố ở trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là con kiến hôi không đáng nhắc tới mà thôi. Thạch thương trong tay hắn xuyên qua mọi thứ, lần nữa đâm về phía Lữ Bố. Lần này hắn nhằm vào đầu Lữ Bố đâm tới, một khi bị đâm trúng, chắc chắn đầu Lữ Bố sẽ bị vỡ, nguyên thần bị hủy, đạo quả bị chém đứt. Lữ Bố ta tung hoành cả đời, há lại sợ các ngươi. Giết, Lữ Bố gầm lên, mái tóc đen tung bay, lôi kéo chiến khu đổ nát, từng bước đi về phía Kim Xà đạo quân. Phương thiên hỏa kích xẹt qua bầu trời, huyết quang vô tận, bao phủ vũ trụ. Một kích này dung hợp tất cả tinh hoa, năng lượng và tinh thần của Lữ Bố. Cho dù ngã xuống, hắn vẫn là chiến thần, cũng phải mang theo Kim Xà đạo quân cùng hắn đi đầu thai. Ầm, hỗn độn nổ tung, từng lớp trên không toàn bộ bị chôn vùi. A, Kim Xà đạo quân hét lên một tiếng thảm thiết, đầu của hắn bị đánh bể, á thánh đạo quả cũng bị vỡ làm đôi. Hắn bay ra ngoài, dòng máu đáng sợ nhỏ giọt, làm vỡ tan cả vũ trụ. Có điều hắn cũng không có ngã xuống, tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng á thánh bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, đây cũng không phải chỉ là lời nói cho có. Muốn giết chết một kẻ có cùng cảnh giới là điều vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, trong mắt Lữ Bố thoáng qua một tia tiếc nuối. Hắn đã không còn một chút lực lượng nào, chiến khu tàn tạ đứng trong hỗn độn đã lung lay sắp đổ. Nhưng nếu không chiến huyết, sao có thể ngã xuống? Bùm, khí huyết toàn thân hừng hực, chiến ý hừng hực, thánh hồn hừng hực. Hắn muốn xuất một kích cuối cùng. Hắn vì đại hạ, trừ đi một kẻ địch mạnh cấp A Thánh. Chiếc đỉnh đen đánh tới, thạch thương cũng đâm tới. Nhưng tất cả đều bị ngọn lửa hừng hực đáng sợ trên người hắn chặn lại. Đây là sức mạnh to lớn cuối cùng của hắn, thiêu đốt tất cả. Lữ Bố ta tung hoành cả đời, ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất. Đinh Nguyên sợ hãi lực lượng của ta, sớm đã có ý định giết người, ta giết hắn, thì có gì sai? Đồng Trác thao túng xã tắc, làm hại bá tánh, ta giết hắn, thì có gì sai? Hôm nay ta không thể che chở cho vạn dân của đại hạ, chỉ có một thân huyết hồn, một thân đạo cốt, tiêu diệt đại địch. Lữ Bố thét dài, ầm ầm, thân thể của hắn đột nhiên tan rã, từng cây đạo cốt ngang trời bùng cháy lên ngọn lửa kinh người, từng giọt chiến huyết lơ lửng trên không, rực rỡ lóa mắt, một đạo thánh hồn cầm đạo quả trong tay, toàn bộ dung hợp vào trong phương thiên hỏa kích. Ô, Phương Thiên Hỏa kích than khóc, bạo phát huyết quang khủng bố chưa từng có trước đây, ngọn lửa bốc cháy hừng hực, chỉ trong nháy mắt, Kim Kim Xà Đạo Quân thẳng vào trong hỗn độn. Vào lúc này, thế giới im lặng, hỗn độn mờ mịt vô tận im lặng, sau đó sức mạnh khủng bố bùng phát, cuối cùng, Lữ Bố bạo phát sức mạnh to lớn. A, Kim Xà Đạo Quân hét lên thảm thiết, sau đó cơ thể hắn bị chia năm xẻ bảy, đạo quả nổ tung. Ta thành đạo trong thời gian viễn cổ hỗn loạn, không ngờ hôm nay lại gặp phải kiếp nạn, thật không cam lòng chút nào. Đây là chân thân của hắn, ngã xuống, chính là hoàn toàn biến mất, tiếng giống kinh hoàng còn sót lại, cùng với vô tận không cam lòng, chấn động trời đất. Một đại năng Á Thánh hoàn toàn ngã xuống, bị giết chết bởi Lữ Bố, nhân tộc đúng là có không ít yêu nghiệt mà. Giao Quang Đạo Quân mặt vô biểu tình, ngay cả khi Kim Xà Đạo Quân bị tiêu diệt và thiêu cháy hoàn toàn, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn nắm giữ Long Văn Hắc Đỉnh, là bảo vật tiên thiên cực phẩm, thực lực của hắn không kém gì đại niết bàn cấp Á Thánh, cửu thiên tiên giới, ai có thể giết hắn. Tự nhiên hắn sẽ không có cảm giác buồn bã trước cái chết của một con thỏ hay một con cáo nào đó. Trong lòng hắn là bất khả chiến bại, hắn tự tin chính mình cả đời bất bại, không bao giờ ngã. Hắn chỉ là tu vi bán thánh, mà có thể dưới sự tấn công của chúng ta, kéo Kim Xà Đạo Quân vào chỗ chết, đủ để hắn vang danh muôn đời. Chương 1804, Á Thánh vây công Vũ Đô. Đại Hạ Lâm Nguy, Thạch Nhân Thánh Tổ mở miệng, thân thể màu xám toát lên một tia tiên quang, dẫm lên hỗn độn, khiến hắn giống như một vị tôn giả cao quý. Hai vị, vật này bản tôn lấy đi đây, những gì ta hứa với các ngươi, thì sẽ làm được. La Hầu chứng kiến cái chết của Lữ Bố, huyết hồn, thánh hồn, đạo quả, toàn bộ dung nhập vào trong Phương Thiên Hỏa Kích, tức khắc mừng rỡ. Hắn đạp bước, đi về hướng Phương Thiên Hỏa Kích đang từng khúc văng tung tóe, đồng thời trịnh trọng mở miệng nói với Giao Quang Đạo Quân và Thạch Nhân Thánh Tổ. Hai người này tuy chỉ là Á Thánh nhưng đều sở hữu bảo vật tiên thiên cực phẩm, đáng để hắn xem trọng. Ha ha, ma tổ truyền thừa, thuộc về bản tôn rồi. Không bao lâu nữa, bản tôn sẽ có thể trở thành ma tổ của vũ trụ, đột phá cấp bậc đạo tôn. Sau đó dũng mãnh tiến lên, thống lĩnh vũ trụ, trở thành thiên đế viễn cổ vĩ đại. Cuối cùng, giết trở lại vũ trụ bàn cổ. Ha ha ha, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, phất tay một cái lập tức muốn nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích. Lúc này trong đầu hắn đã hoang tưởng ra cảnh tượng khi hắn trở về giết vũ trụ bàn cổ, những đấng chí cao vô thượng kia phủ phục dưới chân hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, ma ý khủng khiếm khiến cả trời đất đều hoảng sợ truyền ra bốn phía, ma đại đạo vụt ngang không trung, nhìn về quá khứ, hiện tại, tương lai, khiến hỗn độn chấn động, như thể đang đón tiếp, đang chấn động, đang gầm gừ. Ý chí đáng sợ tung hoành quét ngang trời đất, khiến nhật nguyệt mất đi ánh sáng, khiến tất cả đều mất đi màu sắc. Trong hỗn độn chỉ có ma đạo vĩnh hằng. Cuối cùng, Tiên Cung Đại Hạ, trên quảng trường đại điện triều hội, Lý Bắc Thần dẫn đầu chúng thần đứng sừng sững, dõi ánh mắt lạnh lùng về không gian phía xa. Nói đó có một bóng dáng ngồi xếp bằng, râu tóc đỏ rủ xuống, mặc choàng đỏ trên người đang gảy cầm. Cổ cầm cũng một màu đỏ, từng làn sóng âm hóa thành tiên nữ khắp trời, múa khúc nghê thường, ánh đỏ chiếu rực rỡ. Không ngờ, thời kỳ đạo cổ, đạo cầm tiên tộc thần phục dưới tộc ta, nịnh hót lấy lòng, mà bây giờ lại mưu toan cắn chủ. Giọng Lý Bắc Thần vẫn ngang tàng, Lý Thuần Phong đứng cạnh hắn, lạnh lùng nhìn bóng dáng máu đỏ trên không trung kia. 13 nhân kiệt tuyệt thế của đại hạ, Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Thuần Phong là top mạnh nhất, bây giờ ở tu vi bán thánh, thực lực không yếu hơn Á Thánh cấp bậc đại tịch diệt. Nhiễm Mẫn, Thương Ưởng, Trương Tam Phong, Lữ Bố cũng tu vi bán thánh, nhưng thực lực yếu hơn một chút, cấp bậc Á Thánh lão bài. Nhưng Nhiễm Mẫn khắc chế cực lớn đối với dị tộc, có thể đánh giết với dị tộc cấp bậc đại tịch diệt mà không bị rơi vào thế hạ phong. Còn Mạnh Tử và Mặc Tử chỉ ở tu vu chuẩn thánh, có thể nói là thực lực vô địch bán thánh. Về Tiết Nhân Quý, Gia Cát Lượng, Hàn Tín, U Giã Tử vẫn ở tu vi thiên quân, vô địch cấp bậc chuẩn thánh. Bổn nguyên của trời không đủ, Lý Bắc Thần chỉ có thể ưu tiên cho mấy nhân kiệt nghênh chiến lần này thăng cấp tu vi trước. Nói cách khác, Vũ Đô bây giờ chỉ có Lý Thuần Phong là nhân kiệt cấp bậc Á Thánh. Cắn chủ, thật mắc cười, nhưng nhân tộc các ngươi cũng đáng sợ thật, chỉ là một tiên triều lại có 6 tồn tại cấp bậc Á Thánh, đáng kính đáng phục. Bóng dáng đỏ kia lên tiếc, mắt nhìn Lý Thuần Phong, hắn đang ở Vũ Đô, nhân tộc duy nhất cảm thấy uy hiếp. Về những thứ khác, kể cả Lý Bắc Thần, hắn cũng chẳng coi ra gì. Đây là tự tin của hắn, Á Thánh cấp bậc đại tịch diệt, cửu thiên tiên giới cũng chẳng được mấy ai được vậy. Với lại trong tay hắn còn có bảo vật tiên thiên cực phẩm, bùng nổ thật sự thì sẽ không yếu hơn Á Thánh đỉnh phong tam thi hợp nhất. Năm Á Thánh lâu năm, một Á Thánh cấp bậc đại tịch diệt, chi mạnh tay thật. Lý Bắc Thần cười lạnh lùng, về ba Á Thánh vây giết Lữ Bố, mảng không gian hỗn độn đó đã bị La triển khai đại thần thông ẩn đi từ lâu rồi. Đừng nói là mấy người Lý Bắc Thần, Lục Đại Thánh Nhân cũng không thể nhìn xuyên qua đại thần thông La triển khai để xem cảnh đánh giết bên trong. Vậy nên bây giờ Lý Bắc Thần không biết Lữ Bố đã bước vào thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Hôm nay, nhân tộc ắt sẽ bị diệt, mà đại hạ các ngươi chính là kẻ đứng mũi chịu sào. Bóng người màu đỏ kia lạnh lùng nói, nhìn xuống trời đất với vẻ cao cao tại thượng. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về hai hướng ngoài không gian vũ đô, thờ ơ nói, hai vị đạo hữu còn chưa ra sao. Ha ha ha, Cầm Cổ đạo hữu nói không sai, hôm nay đại hạ tất diệt, nhân tộc tất diệt. Trời đất rung chuyển, hư minh cực phong thiên chấn động dữ dội. Hư không bị rách ra một vết nứt siêu to dài đến trăm triệu dặm, một con thuyền khổng lồ xông ra từ chỗ đó, đầu thuyền có góc chạm, cực kỳ hung hăng, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thuyền chiến cấp bậc bảo vật tiên thiên thượng phẩm. Một bóng dáng oai hùng đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng, tóc đen bay nhảy, mắt nhìn về mấy người Lý Bắc Thần. Hắn đứng đó, có luồng khí tức vô thượng như thể nuốt chửng trăm triệu dặm vụt ngang vũ trụ, tung hoành vô địch. Chương 1805, Á Thánh vây công vũ đô. Đại hạ lâm nguy, 2, giờ đạo thuyền tiên tộc cũng đến là chuyện cắn chủ sao? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, thời kỳ đạo cổ, nhân tộc có rất nhiều bộc tộc, đạo thuyền tiên tộc là một trong số đó. Thậm chí hai tộc gọi là đạo cầm và đạo thuyền còn vì ban đầu có đại năng nhân tộc mà tặng trọng bảo trấn áp khí vận hai tộc. Hai trọng bảo này là cổ cầm màu đỏ trong tay bóng người màu đỏ. Và thuyền khổng lồ đến từ không trung kia, đều là bảo vật tiên thiên cực phẩm, vô cùng hùng mạnh, cùng cấp với bảo vật hỗn nguyên và bảo vật thánh nhân. Cắn chủ, nhân tộc các ngươi đã không xứng từ lâu rồi. Thời gian trường hà chuyển động, cửu thiên tiên giới rung động, một bóng dáng xuất hiện ở phía khác của bầu trời vũ đô mà không hề báo trước. Sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt tàn độc, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong như thể đang nhìn con mồi. Dưới chân hắn có một đài sen đen tỏa ra ánh sáng đen đáng sợ, đâm thủng cả trời đất. Bảo vật tiên thiên cực phẩm, hung minh liên đài, chí bảo công phá vô song, vật đỉnh phong của đạo liên tiên tộc. Thánh uy vô tận lan ra khắp trên trời dưới đất, bảo phủ lấy vũ đô, bao phủ cả lãnh thổ đại hạ, bao phủ hư minh cực phong thiên. Ba á thánh cấp bậc đại tịch diệt cầm ba bảo vật tiên thiên cực phẩm trong tay. Uy lực thế này, dù là hỗn nguyên đại năng cũng sẽ hơi xem trọng. Hôm nay nhân tộc ắt bị diệt, chủ đạo thuyền tiên tộc lạnh lùng nói, giọng nói chấn động cả chín trời mười đất, tung hoành khắp bát hoang. Trong thoáng chốc, cửu thiên tiên giới im lặng như tờ. Không biết bao nhiêu đại la đạo quả đang hoảng hốt, run rẩy toàn thân. Thậm chí không ít chuẩn thánh đều tái mặt, nhìn bầu trời vũ đô với vẻ không tin nổi. Lại là ba á thánh, một trận chiến diệt nhân tộc, cho tám á thánh ra rồi. Với lại dù là chủ của đạo cầm tiên tộc hay chủ của đạo thuyền tiên tộc, chủ của đạo liên tiên tộc, thì đều là tồn tại khủng khiếp nổi danh thời kỳ đạo cổ, mạnh hơn mấy tồn tại liên hà á thánh, chân dương á thánh nhiều. Đây chính là đại năng trời đất chân chính, tồn tại vô địch tung hoành khắp chín trời mười đất mà không có đối thủ. Lúc này, nguyên tải sơ thỉ thiên chấn động dữ dội, hai luồng khí thế khủng khiếp cực kỳ xông lên, sau đó trời đất vỡ tan, không gian nổ tung, đánh vào hỗn độn. Chủ của Thái Hạo tiên tộc, em trai ruột của Thái Hạo thánh nhân. Một vị khác là nhân tộc, quả nhiên nhân tộc còn có bí ẩn, nhiều chuẩn thánh không khỏi ngạc nhiên, hoảng hốt không thôi, có cảm giác muốn quỳ rạp xuống. Hai luồng khí tức khủng bố đã vượt á thánh rồi, dường như có từng tia hỗn độn chi uy tỏa ra, mạnh hơn hẳn bình thường. Đạo tái vô cực thiên cũng chấn động dữ dội, mặt đất rách toạc, hai luồng khí thế đáng sợ dâng lên, không yếu hơn hai vị đại năng trong nguyên tải sơ thỉ thiên. Là chủ của Ma Kha tiên vực, một vị khác cũng là nhân tộc, trời đất, nhân tộc còn nền tảng đáng sợ vậy sao? Vô số sinh linh khiếp đảm hét lớn, da đầu run rẩy. Từng tia hỗn nguyên chi uy tỏa ra, chín trời mười đất đều như sắp sập đổ, muốn biến mất. Hai tồn tại đã bước vào hỗn nguyên quả vị, quả nhiên nhân tộc có bị ẩn cực sâu. Sắc mặt thuần dương á thánh vô cùng khó coi, nổi hết da gà. Trước đây hắn muốn nhảy ra vào thời điểm quan trọng nhất để tấn công nhân tộc đòn chí mạng. Nhưng bây giờ hắn hơi rén rồi. Ai mà biết có còn đại năng đáng sợ nào đang ẩn ở xó nào không, lỡ đâu hắn nhảy ra, bị búng tay một phát chết luôn thì sao? Mời, Y Doãn đạo hữu, nói về hỗn độn sâu thẳm. Cổ đình chính trung thiên, Thái Cửu thánh nhân mặc choàng đen, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Giọng hắn không lớn nhưng truyền khắp cổ đình chính trung thiên, truyền khắp chín trời mười đất. Khí tức của pháp tràn ra chấn động cả càn khôn vũ trụ. Thái Cửu thánh nhân ra tay rồi, có thể được thánh nhân gọi là đạo hữu. Chẳng lẽ nhân tộc vẫn còn tồn tại hỗn nguyên quả vị sao? Trời đất khủng hoảng, hoảng sợ vì nền tảng đáng sợ của nhân tộc, thầm hú vía vì mình không nhảy ra. Nhân tộc quá đáng sợ, không dừng lại ở hai tồn tại khủng khiếp bước một chân vào hỗn nguyên quả vị mà còn có một vị là hỗn nguyên quả vị hàng thật. Hỗn nguyên quả vị, đây là tồn tại chí cường ngang cấp với thánh nhân. Không chết không diệt, nhìn khắp vũ trụ trời đất, dưới thánh nhân chỉ là con giun cái kiến, dưới hỗn nguyên cũng vậy. Lý Bắc Thần, thế nào? Thánh nhân cũng ra tay rồi, đại hạ các ngươi có thể an ổn sao? Trên không trung vũ đô, đạo liên tiên tộc lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt ngập tràn sự tàn nhẫn, nhìn Lý Bắc Thần và Lý Thuần Phong bên cạnh hắn chằm chằm, sát cơ âm u lan tận cửu tiêu. Hai bên khác, chủ của đạo cầm tiên tộc, chủ của đạo thuyền tiên tộc cũng lạnh lùng nhìn xuống, thánh uy vô thượng lan tỏa cùng trời cuối đất. U Giã Tử, Gia Cát Lượng, Hàn Tín, ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần càng lạnh đi, cuối cùng thánh nhân cũng ra tay rồi sao? Với lại, Y Doãn, tể tướng khai quốc của đại thương này cũng theo đế tân đến vũ trụ này. Về việc Y Doãn có thể có tu vi hỗn nguyên quả vị hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Chương 1806, ba tuyệt thế giải phong, tung hoành thiên hạ. Vị đại năng này là công thần giúp thương diệt hạ lớn nhất. Với lại còn là nhân tài trị quốc, thời thương sơ phồn vinh, công Y Doãn có thể chiếm phân nửa. Có thần, ba người U Giã Tử, Gia Cát Lượng, Hàn Tín bước ra, sắc mặt nghiêm túc. Thứ cắn chủ, chảm, Lý Bắc Thần hạ chỉ, giọng nói lạnh lùng ngang tàng, tung hoàng trời đất. Thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba bóng dáng trên không trung, sải bước ra. Gia Cát Lượng đi về phía chủ đạo cầm tiên tộc, U Giã Tử đi về phía chủ đạo thuyền tiên tộc, Hàn Tín đi về phía đạo liên tiên tộc, ba thiên quân, ha ha ha, buồn cười ghê, Lý Bắc Thần, chẳng lẽ ngươi mong ba thiên quân có thể chống lại chúng ta? Chủ đạo liên tiên tộc thoáng sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, thánh uy vô thượng tung hoành trời đất. Thiên quân và á thánh, đây vốn không phải sinh linh cùng cấp bậc, hình ảnh châu chấu đá xe cũng không đủ để hình dung. Hắn vừa chỉ tay là có thể diệt 10 thiên quân, không rơi một giọt thánh huyết đã có thể khiến thiên quân đạo quả bị diệt, người chết hồn tan. Đối với hắn, thiên quân chỉ là run dế mà thôi, run dế tiện tay là có thể dẫm chết. Chẳng lẽ run dế còn có thể biến thành voi chắc? Lúc này, không ít đại năng chuẩn thánh đang hóng trận chiến này đều cau mày. Lý Bắc Thần làm gì đây? Cử ba thiên quân ra đối phó với ba á thánh cấp bậc đại tịch diệt. Cái này là chuẩn bị cho người đi chết để câu giờ à? Nhưng thiên quân mà thôi, há có thể câu giờ của á thánh đại năng? Không cần biết ngươi có thủ đoạn gì, nhưng một thiên quân thì ta đây tiện tay thôi là có thể diệt rồi. Chủ của đạo thuyền tiên tộc lạnh lùng nói, hắn đứng trên thuyền khổng lồ, chỉ một tay, tiên sơn vô tận ập xuống từ trên trời, muốn chấn động U Giã Tử thành hư không, thánh uy đáng sợ làm không gian nổ chung, đánh diệt tất cả. Vạn dặm không gian đều nổ tung trong chớp mắt, đây chính là uy năng vô địch của cấp bậc đại tịch diệt, chỉ tay một cái là có thể khiến trời đất vỡ vụ, nhật nguyệt tiêu tan. Về thiên quân thì sao? Đó chỉ là con sâu cái kiếm mà thôi. Giải phong, U Giã Tử lạnh lùng hét lên, dường như có thứ gì đó bị phá vỡ. Một luồng thánh uy cực kỳ đáng sợ chợt xông lên, từng tia lực hỗn nguyên tung hoành khắp trời đất. Luồng uy thế này không hề yếu hơn tồn tại đáng sợ là chủ Thái Hào tiên tộc, chủ Ma Kha tiên vực đã bước một chân vào hỗn nguyên quả vị. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ta thanh tiên kiếm hiện ra, một thanh thất tinh long uyên, một thanh thắng tà, một thanh cự khuyết. Chém, U Giã Tử rít dài, ầm, thất tinh long uyên vụt ngang trời, trời đất vỡ vụn, vừa chỉ tay đã đứt đoạn, từng giọt tiên huyết tung bay. Thắng tà chém ra, thuyền khổng lồ bùng nổ uy năng vô lượng, nhưng vẫn run rẩy dữ dội, ánh sáng ảm đạm. Cự khuyết chém xuống, chủ đạo thuyền tiên tộc trợn tròn mắt, bị chém bay bằng một kiếm. Nếu không phải uy năng của thuyền khổng lồ tỏa ra mênh mông, có thể hắn đã bị đòn tấn công này đánh chết rồi. Dù sao thì thực lực U Giã Tử bây giờ quá khủng bố, từng tia lực hỗn nguyên quả thật muốn đánh diệt hết thảy. Một bên khác, Gia Cát Lượng mỉm cười, khẽ vung quạt lông, trên người hắn cũng bùng nổ ra uy lực chấn động trời đất không thua gì U Giã Tử, cũng là thực lực đáng sợ đã bước một chân vào hỗn nguyên quả vị. Bát trận đồ, hắn khẽ nói, một trận đồ bay đến, tán loại năng lượng vô tận xông lên, che phủ lấy chủ đạo cầm tiên tộc đang trưng ra gương mặt sững sờ, không thể tin nổi. Đạo cầm đại thần thông, hắn gầm lên phẫn nộ, hai tay vội gảy cầm, lúc này, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, dù trong tay hắn có bảo vật tiên thiên cực phẩm đạo cầm này. Càng nhiều càng tốt, Hàn Tín đứng thẳng tắp trước mặt chủ đạo liên tiên tộc, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra sát cơ, khí thế toàn thân bùng nổ, cũng là tồn tại đã bước một chân vào hỗn nguyên quả vị. Trăm triệu binh sĩ lực hỗn nguyên tràn ra như kiến, tay cầm binh nhẫn màu máu, mặt giáp sắt, vây lấy Hắc Minh Hung Liên. Ngươi, chủ đạo liên tiên tộc sững sờ, biểu cảm trên mặt thay đổi đáng kể, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin. Run dế biến thành voi, vừa nãy vẫn là thiên quân nhỏ bé không đáng nói, vừa chớp mắt đã biến thành đại năng vô địch bước một chân vào Hỗn Nguyên đạo quả rồi. Tình huống gì đây, chết, Hàn Tín lạnh lùng gầm, là binh tiên, thống binh chi đạo của hắn không dám nhận là đỉnh nhất thiên hạ nhưng cũng hiếm thấy trong thiên hạ. Sự đáng sợ của binh đạo chỉ thua mỗi Tôn Vũ, bây giờ giải phong, binh đại đạo đỉnh thiên lập địa, thật sự có cảm giác đuổi Thái Hồng Thánh Nhân khỏi thánh vị, lập địa thành thánh. Bấy giờ, không chỉ sắc mặt chủ đạo Liên Tiên tộc thay đổi đáng kể, mà sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân đang đối đầu với nữ đến Đại Chu trong Thiên Chu Thánh Đình cũng thay đổi, chợt quay đầu nhìn về phía vũ đô của Đại Hạ. Hắn cảm nhận được một tồn tại tu luyện binh đại đạo đang xông lên tấn công thánh vị. Chết tiệt, sắc mặt hắn xanh mét, sát cơ âm u lạnh lẽo chưa từng có. Uy hiếp thánh vị của ta, phải chết. Chương 1807, Lữ Bố vô địch, diệt Á Thánh bằng một ngón. Không hề do dự, hắn muốn sải bước đi về phía Đại Hạ, nghiền xương nhân tộc dám lăm le thánh vị của hắn thành tro, diệt cả linh hồn. Có điều một ánh mắt uy nghiệp đáng lướt sang, Thái Hồng Thánh Nhân, vừa mới bắt đầu luận đạo sao đã vội đi. Tuy là giọng nữ nhưng lại vô cùng ngang tàng, nhưng thể nắm trọn trời đất, vốn không để bất ý ai ngỗ ngược. Thái Hồng Thánh Nhân và nữ đế Đại Chu nhìn nhau, không trung rách toạc, đại đạo thành không khí. Cuối cùng, lại về với trời đất lần nữa. Không ngờ, đã không ở vũ trụ bàn cổ nữa rồi. Sâu trong hỗn độn vang lên tiếng than thở khổ sở mà cổ xưa, thoáng xem thường, thoáng vô tình, mà đại đạo sừng sững trời đất khiến chín trời mười đất phải biến sắc. Ma quang khủng bố tỏa ra, khí hỗn độn vô lượng đều chợt hóa thành ma khí màu đen trong thoáng chốc, che phủ và trăm triệu vạn lý, càn khôn đảo lộn, không gian nổ vỡ. Một bóng dáng nhảy ra từ phương thiên hỏa kích, kim giáp chói mắt, tóc đen xóa trên vai, tuy vẫn là dáng vẻ của Lữ Bố nhưng khí tức đã thay đổi rõ rệt. Thâm trầm, u ám, lạnh lẽo, khủng bố. Ma hầu thấy được Lữ Bố lúc này, chợt toàn thân run rẩy, sắc mặt không thể tin nổi hoảng hốt hét to, La Hầu Ma Tổ. Ngươi là La Hầu Ma Tổ, răng hắn đều đang run rẩy, trên mặt không còn chút máu, nhìn Lữ Bố với vẻ kinh hoàng tột độ, đến cả chạy cũng không dám chạy. Từng là tiểu binh dưới trướng Ma Tổ, trong lòng hắn, La Hầu Ma vô địch, chính là chí cao, không thể chống lại. Hoảng sợ sâu tận đáy lòng này mãi mãi không thể loại bỏ được. Trên người ngươi có ấn ký của ta, Lữ Bố bình tĩnh nhìn La Hầu. Giọng nói chẳng hề dao động, thờ ơ nói. Thuộc hạ bái kiến Ma Tổ. La Hầu quỳ xuống, nằm dạp trong hỗn độn, run rẩy cất lời. Lữ Bố không để ý đến hắn, từ từ quay đầu lại, ánh mắt vô tình thoáng nghi ngờ nhìn Giao Quang Đạo Quân và Thạch Tộc Thánh Tổ đang thoáng hoảng sợ. Tiểu tốt của trời không có tư cách sinh tồn, Lữ Bố lạnh lùng nói. Sau đó hắn giơ một ngón tay lên, nhẹ chỉ, không trung xuất hiện gợn sóng. Hai tia ma quang màu đen tỏa ra, không có khí tức đáng sợ gì. Cũng không có cảnh tượng hư nổ vỡ, nhật nguyệt tắt sáng. Chỉ là hai tia ma quang bình thường nhất, một tia bắn về phía Giao Quang Đạo Quân, một tia bắn về phía Thạch Tộc Thánh Tổ. Cơ thể La Hầu đang quỳ dưới đất run rẩy dữ dội hơn, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn biết hai tia ma quang màu đen này, sinh tử nghịch kiếp, là thần thông chí cao của ma tộc, một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất của La Hầu Ma Tổ. Lúc vũ trụ bàn cổ sơ khai, không biết bao nhiêu đại thần thông giả ngã xuống dưới ngón này. Không biết bao nhiêu đại thần thông giả nghe thôi đã sợ hãi. Đỉnh động thiên địa, Giao Quang Đạo Quân nhíu chặt mày, vội khống chế đại đỉnh màu đen, nổ ra huyền quang vô tân, vạn long gầm gừ quét về phía ma quang đang ập đến này. Tuy hắn không nhìn ra được uy hiếp của một tia ma quang này, nhưng cảnh trước mắt quá đáng sợ. Đường đường là La Hầu Ma chủ Hỗn Nguyên quả vị lại quỳ trước mặt nhân tộc vừa chết đi sống lại. Và lại, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Hắn nhìn Lữ Bố mặt không cảm xúc, đã hơi hiểu ra, chỉ e đã đổi người rồi. Bị đoạt xá rồi, bị tồn tại vô thượng đoạt xá rồi. Trong lòng hắn lạnh lẽo, có cảm giác sợ hãi. Tồn tại có thể khiến Hỗn Nguyên quả vị hoảng sợ, thậm chí là quỳ rạp xuống là sinh linh đáng sợ cỡ nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Thạch Phá Thiên Kinh, bên kia, Thạch Nhân Thánh Tổ vô cùng nghiêm túc, con người co rút. Thạch thương trong tay vụt ngang trời, đánh vỡ trời đất, quét về phía ma quang. Cùng lúc này trong lòng hắn cũng có ý muốn lui. Bây giờ rõ ràng nhân tộc này đã không phải tướng lĩnh đại hạ trước kia, đây là một tồn tại vô thượng. Tồn tại vô thượng có thể khiến Hỗn Nguyên quả vị quỳ rạp. Run rế, chỉ vùng vẫy hấp hối mà thôi. Lữ Bố bình tĩnh nói, hắn chắp tay sau lưng, đứng như vậy với La Hầu Ma chủ quỳ rạp bên chân. Ngoài xa, hai tia ma quang chạm mạnh với thạch thương và đại đỉnh màu đen. Không có tiếng động nào, không gian hỗn độn rách toạc, khí tức của sinh tử chuyển động, sau đó dung hợp thành một, xông vào phá đại đỉnh màu đen. Xông phá thạch thương, đánh thẳng lên người hai Á Thánh oai hùng vô tận, thánh uy rào rạt. Ngươi, Giao Quang Đạo Quân không dám tin, hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, sau đó cười thê lương, có thể ta theo gió, hóa thành hư vô. Một á thánh đạo quả nở ra, nhưng cũng biến mất ngay sau đó. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp khiến cơ thể La Hầu run rẩy dữ hơn. Vì hắn rất rõ, Giao Quang đạo quân lúc này không chỉ là một tam thi hóa thân ngã xuống, mà bản tôn ở tổ địa tiên mệnh tiên tộc xa xôi cũng bị diệt rồi. Sinh tử nghịch kiếp, đây không phải thần thông chí cao bình thường, đây là thần thông chí cao chứa nhân quả đại đạo. Truy tìm liên hệ nhân quả trong bóng tối, dù có bao nhiêu thân phận, có bao nhiêu hóa thân, chỉ cần bị sinh tử nghịch kiếp đánh trúng bất kỳ phân thân hoặc hóa thân nào thì toàn bộ phân thân bao gồm bản tôn đều sẽ bị diệt. Chương 1808, Lữ Bố vô địch, diệt á thánh bằng một ngón hai. Đây chính là sinh tử nghịch kiếp, vô cùng ngang tàng, thần thông chí cao, trời đất thời vũ trụ bàn cổ khiến vô số đại năng khiếp sợ. Bên kia, Thạch Nhân Thánh Tổ cũng vậy, dù lấy ra từng món chí bảo phòng ngự, nhưng đều vô dụng. Cơ thể biến mất, đạo quả tan tành, bản tôn chết đi. Vũ trụ hư nguyên, Lữ Bố khẽ lẩm bẩm, hắn cũng cúi đầu nhìn về phía Cửu Thiên Tiên Giới, nhìn về phía Hư Minh Cực Phong Thiên, nhìn về phía Vũ Đô Đại Hạ. Ánh mắt hắn hơi khác lạ, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Ngoại, nhìn từng đại năng giả kia, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ, dường như vui mừng, lại như thản nhiên. Đi thôi, nhóc con, đi đến Hỗn Độn Ma Lĩnh. Hắn khẽ nói, bước từng bước ra ngoài hỗn độn, La Hầu vội vàng đi theo, không hề trái lời. Phương Thiên Hỏa Kích thì vẫn lơ lửng giữa hỗn độn, từng vết nứt đan xen, nhìn bóng dáng Lữ Bố đi xa mà phát ra từng tiếng bi thương, giận dữ. Chi ngươi một cơ duyên, giọng nói bình tĩnh của Lữ Bố từ xa truyền đến. Sau đó bảo vật tiên thiên cực phẩm đại đỉnh màu đen và chí bảo tiên thiên cực phẩm thạch hương đều chợt nổ tung, hóa thành tiên dịch đạo văn vô tận, bao phủ lấy Phương Thiên Hỏa Kích. Hỗn độn vô tận cuộn trào, nhấn chìm cả chiến trường. Vũ Đô Đại Hạ, Lý Bắc Thần không hề biết cơ thể Lữ Bố đã bị La Hầu Ma Tổ chiếm giữ. Bây giờ hắn đang đứng trước đại điện triều hội, lạnh lùng nhìn vào không gian. Nơi đó, ba người Gia Cát Lượng, U Giã Tử, Hàn Tín đã giải phong, từng tia lực hỗn nguyên cuộn trào, che phủ lấy chủ đạo Cầm tiên tộc, đạo Thuyền tiên tộc, đạo Liên tiên tộc. Đương nhiên thực lực của ba người sau khi giải phong không chỉ ở trình độ bán bộ hỗn nguyên. Nhưng đây là Cửu Thiên Tiên Giới, lục đại thánh nhân đều chú ý đến trận chiến ở Vũ Đô. Một khi ba người bùng nổ ra thực lực hỗn nguyên quả vị chân chính, chỉ e trận đại chiến sẽ thăng cấp trong chớp mắt. Mà ba người chỉ có thể bùng nổ trong vòng 10 nhịp thở mà thôi, vốn không thể đánh giết với hỗn nguyên đại năng chân chính được. Vì vậy bọn họ mới để lộ ra thực lực bán bộ hỗn nguyên. Vậy đã đủ trấn áp chủ ba đại dị tộc rồi, cũng có thể dọa đến Cửu Thiên. Đủ rồi, đất trời nổ tung, hàng tỷ dặm không gian trở nên trống rỗng, tộc chủ của đạo Liên tiên tộc lần đầu tiên không thể chịu nổi nữa, thét lên một tiếng, Hung Minh Liên Đài mờ nhạt, bị đánh bay ra ngoài. Bảo vật tiên thiên cực phẩm, tuy rằng uy năng khủng khiếp, cung cấp với thánh nhân chi bảo và hỗn nguyên chi bảo, nhưng cái này cũng cần phải xem ở trong tay của vị nào. Nếu như là ở trong tay của đại năng bán bộ hỗn nguyên, thì có thể cạnh tranh sơ sơ với hỗn nguyên quả vị. Nhưng nếu như ở trong tay của á thánh cấp bậc đại tịch diệt, thì sự khác biệt vô cùng lớn, vốn dĩ không thể đối kháng với sức mạnh của hỗn nguyên. 10 hơi thở rất ngắn, nhưng 10 hơi thở cũng rất dài. Cùng với việc tộc chủ của đạo Liên tiên tộc không chịu đựng nổi, thì thân thể của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, đạo quả chậm chậm tan ra. Tộc chủ của đạo Cầm tiên tộc, đạo Thuyền tiên tộc cũng không thể chịu đựng nổi, thân thể nứt ra, tiên huyết chảy ròng ròng. Thủ đoạn khá lắm, thủ đoạn thực sự rất khá. Một khi không hủy diệt đại hạ, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu diệt được nhân tộc. Tộc chủ của đạo Thuyền tiên tộc lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần. Cơ thể hắn đang tan rã, đạo quả của hắn đang bùng cháy. Đạo Thuyền, hắn quát nhẹ một tiếng, vốn không quan tâm tới bản thân sắp bị đưa đi, dùng chút sức lực còn lại cuối cùng để gọi Đạo Thuyền. Hắn là hóa thân tam thi, hắn vẫn còn bổn tôn, Đạo Thuyền không thể rơi mất. Trong lúc đợi nhân tộc rối loạn, ta lại tới nhân tộc, huyết sát hàng tỷ người. Tộc chủ của đạo Liên tiên tộc phẫn nộ, hơi thở bạo ngược chấn động, hắn cũng muốn đưa Hung Minh Liên Đài đi, sau đó trực tiếp cho nổ tung. Uy năng kinh thiên làm nổ tung tất cả, Cửu Thiên thập địa run rẩy, nhưng ở trước mặt Hàn Tín, mọi thứ đều vô ích. Sức mạnh của hỗn nguyên bao phủ, thiên địa trở về nguyên sơ, vô thượng thánh uy gì đó đều bị tiêu diệt hết. Không bao lâu nữa, Hàn Mỗ sẽ đích thân tới tiêu diệt đạo Liên. Hàn Tín lạnh lùng nói, sát khí trong mắt đáng sợ. Nhân tộc thực sự đáng nể phục, tộc chủ của đạo Cầm tiên tộc thở dài, thân thể tan rã từng tấc một. Mọi thứ bốc cháy, trợ giúp đạo Cầm phá tan phong tỏa của bát trận đồ trong tay Gia Cát Lược, trở về trong tay của bổn tôn. Tại thời điểm này, nguy cơ của Vũ Đô được giải quyết triệt để. Ba tên dị tộc cấp bậc đại tịch diệt, bại vong. Từng tên đại năng chuẩn thánh của Cửu Thiên Tiên Giới đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về đại hạ, mang theo một chút khiếp sợ. Thật quá khủng khiếp, Á Thánh cấp bậc đại tịch diệt, đây dường như đã bước vào bước ngoặt cuối cùng trên con đường thành thánh. Nhưng lại bị Đại Hạ tiêu diệt, mặc dù đều là tam thi hóa thân, nhưng sức mạnh không khác biệt lớn lắm với bổn tôn. Đại Hạ quả thật là ngọa hổ tàng long, đầu tiên là bán thánh, sau đó là sáu Á Thánh, hiện tại thẳng thắn mà nói, đến ngay cả sự tồn tại của cấp bậc bán bộ hỗn nguyên cũng xuất hiện rồi. Chương 1809, danh tính của ta là Ma Tổ La Hầu. Ai biết được, đằng sau Đại Hạ có phải vẫn còn che giấu hỗn nguyên đạo quả hay không? Tổ Long của Long tộc run rẩy, hắn rất vui mừng khi lúc đầu biết được Bắc Hải Long tộc bị Đại Hạ tiêu diệt, không còn manh động nữa. Bằng không, e rằng cỏ mọc trên mộ của hắn phải cao tới ba trượng. Bùm bùm, vào đúng lúc này, hư không nứt ra, Tôn Vũ một thân hắc bào bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, đứng yên ở phía sau Lý Bắc Thần. Mọi người run lên, sự trở lại của Tôn Vũ, điều đó có nghĩa là môn hạ của Thái Hồng Thánh Nhân, Binh Thao Á Thánh đã bại vong ư. Bùm, lại là một tiếng động lớn vang lên, bóng dáng của Thương Ưởng xuất hiện, đứng sừng sững trên bầu trời, ánh mắt ẩn chứa pháp độ đáng sợ, quét qua mọi thứ, làm cho tất cả sinh linh phải run sợ. Liên Hà Á Thánh bại, sau đó bóng dáng của Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu, Trương Tam Phong cũng lần lượt xuất hiện, thánh uy vô thượng che trời phủ đất, khiến cửu tiêu thất sắc, chúng sinh khiếp sợ. Đều trở lại rồi, trong Thái Dương Tinh, sắc mặt của Thuần Dương Á Thánh tái xanh. Trong mơ hồ lại như mang theo một sự sợ hãi. Rốt cuộc, thực lực của hắn không mạnh hơn nhiều so với Liên Hà Á Thánh, Chân Dương Á Thánh, Binh Thao Á Thánh. Còn nữa không, Lý Bắc Thần lạnh nhạt nói, giọng nói truyền khắp cửu thiên thập địa, vang lên bên tai vô số sinh linh. Giọng nói của hắn độc đoán, uy nghiêm, giống như một vị đế hoàng vô thượng, bước trên nhật nguyệt tinh thần, nhìn xuống càn khôn vũ trụ. Trong Thánh Đồ Đại Chu, Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí ngút ngàn. Ở nơi sâu trong hỗn độn, Thái Cửu Thánh Nhân đang cùng Y Doãn luận đạo, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia lạnh lẽo, sát khí khiến người khác khiếp sợ tràn ngập hàng tỷ dặm. Chẳng lẽ, trận chiến hủy diệt con người lần này, vẫn kết thúc trong thất bại ư? Bắt đầu từ hôm nay, ma đạo của vũ trụ hư nguyên, do ta nắm giữ. Danh tính của ta là Ma Tổ La Hầu. Chính vào lúc đất trời yên lặng, sát khí của Tam Đại Thánh Nhân sục sôi, cửu thiên đại năng khiếp sợ, thì một giọng nói lạnh nhạt, vô tình, băng giá, độc đoán, từ trong hỗn độn truyền xuống. Giọng nói này không có khí thế, chỉ là vang lên trong cửu thiên, khiến cho vô số sinh linh bao gồm cả lục đại thánh nhân, trong lòng lạnh lẽo. Ma đạo của vũ trụ hư nguyên, Thái Hồng Thánh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn ma lĩnh với vẻ kinh ngạc, một đôi thánh nhãn, thánh uy vô thượng bao phủ khắp đất trời. Vũ trụ này chính là vũ trụ hư nguyên. Cửu thiên tiên giới chỉ là một bộ phận của vũ trụ hư nguyên. Bên trong hỗn độn, cũng chỉ là một phần. Khu vực lớn hơn chính là bên ngoài hỗn độn là vô biên. Nơi đó không biết có bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ, từ thời viễn cổ cho đến hiện tại, có rất nhiều đại năng đã rời xa bên ngoài hỗn độn, để tìm kiếm đột phá. Bên ngoài hỗn độn cũng có một số đại lục tồn tại, sinh ra các đại năng khủng khiếp. Giọng nói này, lại muốn nắm giữ ma đạo của vũ trụ hư nguyên. Mà không phải chỉ đơn giản là ma đạo của cửu thiên tiên giới. Là hắn, nữ đế Đại Chu vẫn luôn lạnh lùng và uy nghiêm, đột nhiên sắc mặt cũng thay đổi, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, ánh sáng trong mắt lóe lên bất định. Trong lòng nàng cũng vô cùng chấn động, La Hầu, La Hầu Ma Tổ, tên này lại có thể cũng xuất hiện trong vũ trụ hư nguyên. Những sinh linh của vũ trụ này không biết được sự đáng sợ của La Hầu Ma Tổ, nhưng nàng thì rất rõ ràng. Bởi vì, kẻ địch lớn nhất của sư phụ nàng chính là tên này. Đạo và ma tranh chấp, đạo cao hơn một bậc, nhưng điều này không có nghĩa là ma không đáng sợ. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Cửu thiên tiên giới, nơi tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, đã xuất hiện biến cố lớn rồi. Cách đó không xa, Thái Hạo Thánh Nhân cũng kinh ngạc không thôi. Sự tồn tại nào lại dám nói ra câu nắm giữ ma đạo của vũ trụ hư nguyên? Không sợ bị một số sinh linh vô địch bên ngoài hỗn độn đánh chết ư? Bên ngoài hỗn độn, hỗn nguyên đạo quả vốn dĩ đã đủ rồi. Ngay cả đại năng cấp bậc đạo tôn cũng không thể nào tranh hùng. La Hầu Ma Tổ, Y Doãn đang đối đầu với Thái Cửu Thánh Nhân, đột nhiên ngẩng đầu, hít vào một hơi lạnh, thần sắc trên mặt sợ hãi vô cùng. Tên này, vì sao cũng tới được vũ trụ hư nguyên rồi. Sự chấn động trong lòng hắn, so với nữ đế của Đại Chu, chỉ hơn chứ không kém. Thiên địa sắp đại biến rồi. Thái Cửu Thánh Nhân, cáo từ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong nháy mắt đi về hướng Triều Ca. La Hầu xuất thế, tất yếu sẽ trời long đất nở, vạn đạo trầm luân. Đây là cực hạn của ma, tổ tiên của ma. Ma đạo của vũ trụ hư nguyên, e là không bao lâu nữa sẽ lọt vào trong tay của La Hầu. La Hầu, đây không phải là La Hầu ma chủ của trước kia. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Y Doãn, lông mày của Thái Cửu Thánh Nhân cau lại. Trong U Minh, hắn cảm nhận được nguy cơ vô cùng lớn. Sinh linh khủng khiếp quá. Trong tiểu đạo quán, vẻ mặt của Hồ Thiên Đạo Tôn đại biến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hỗn độn ma lĩnh, tròng mắt nheo lại. Chương 1810, mãnh tướng mạnh nhất Đại Minh, Thường Ngộ Xuân. Âm thanh kia mặc dù không có gì đặc biệt nhưng sự bình thường ấy lại là điều bất thường nhất. Dựa vào tu vi khủng bố cấp độ đạo tôn của hắn, trong lòng cũng dâng lên sự lạnh lẽo. Vô lượng lượng kiếp, quả thật là kiếp nạn lớn có thể hủy diệt chúng sinh. Trước có đại hạ, nay lại có vị La Hầu này. Lần đầu tiên trên mặt hắn hiện vẻ nghiêm trọng, mặc dù đạo tôn mạnh nhưng cũng không phải là vô địch. Vũ Đô đại hạ, La Hầu, sắc mặt Lý Bắc Thần cũng thay đổi. Một âm thanh này không phải là La Hầu ma chủ lúc trước, mà chính là La Hầu ma tổ. Lữ Bố có chuyện, hắn hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt lập lòe. Chư thiên luân hồi bàn, tình hình của Lữ Bố như thế nào? Trong đầu hắn hỏi, luân hồi chi chủ, Lữ Bố thánh hồn đã ngủ say, La Hầu ma tổ sống lại chiếm lấy thân thể Lữ Bố. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn, không có bất kỳ cảm xúc nào. Phiền phức lớn rồi, trong lòng Lý Bắc Thần trầm xuống. Lữ Bố thánh hồn ngủ say sao? Đây là chuyện gì vậy? La Hầu ma tổ chính là tồn tại tuyệt đỉnh của vũ trụ bàn cổ, sinh linh đáng sợ có thể tranh giành với đạo tổ Hồng Quân. Trên người Lữ Bố vì sao lại có La Hầu ma tổ hồi sinh? Giọng hắn lạnh lùng hỏi. Lữ Bố là nhân kiệt tuyệt thế được triệu hồi xuất thế ra từ trong chư thiên luân hồi bàn, sao trên người lại có được ý chí La Hầu? Trên người Lữ Bố ẩn chứa huyết mạch La Hầu, tu vi của Lữ Bố tăng lên, đầu tiên là có được truyền thừa, lần này Lữ Bố thánh hồn tổn hao nhiều, La Hầu lấy huyết mạch làm nguồn để trực tiếp hồi sinh. Nhưng La Hầu sống lại cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thống nhất ma đạo của vũ trụ hư nguyên mới có thể hoàn toàn hồi sinh, trở thành vô khuyết ma tổ, còn Lữ Bố sẽ hoàn toàn chết đi. Chư Thiên Luân Hồi Bàn tiếp tục nói, huyết mạch La Hầu, Lý Bắc Thần khẽ nói, thảo nào trong thời kỳ Tam Quốc, Lữ Bố dưới tình huống không có bất kỳ sư thừa nào, không có bất kỳ cao thủ nào dạy bảo, chỉ dựa vào việc chiến đấu với dị tộc mà lại luyện được một thân thực lực khủng bố vô địch. Hóa ra là vì thân mang huyết mạch của vị ma đạo chi tổ này, chiến thiên đấu địa. Ma tổ thống nhất ma đạo vũ trụ hư nguyên, lúc hoàn toàn hồi sinh cũng chính là lúc Lữ Bố chết đi. Những suy nghĩ trong lòng hắn nhanh chóng xoay chuyển, truyền ý chỉ của chấm, 3 tháng sau, thăng cấp thánh đình, chiêu cáo thiên hạ. Hắn lạnh lùng hạ chỉ, dựa vào đại hạ vững mạnh hiện giờ, tiên triều đã không thể chịu được. Chỉ có thăng cấp thánh đình mới có thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ, chân chính thống nhất hư minh cực phong thiên. Trận chiến này mới được coi là kết thúc, trận chiến diệt nhân cuối cùng. Là La Hầu ma chủ xuất thế, cắt đứt tất cả. Trận chiến diệt nhân lần này là La Hầu ma tổ xuất thế. Lý Bắc Thần nghĩ đến đây thì lập tức khẽ nhíu mày lại. Vì sao hai lần đều là La Hầu? Thần tuân chỉ, mọi người hành lễ, trong đó có không ít nhân kiệt của Hoa Hạ đều mang vẻ mặt nghiêm túc. La Hầu ma tổ xuất thế, bọn họ đương nhiên cũng đoán được tình hình Lữ Bố ở đó có biến. Dù sao hiện giờ Lữ Bố vẫn chưa xuất hiện, điều này chứng tỏ có thế có vấn đề. Tôn Võ, Vương Tiến, Hàn Tín, Vệ Thanh, Cổ Phục, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý. Trinh phạt hư minh cực phong thiên, 3 tháng sau, chẫm muốn nhìn thấy một tiên giới được thống nhất. Lý Bắc Thần lại nói, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm. La Hầu xuất thế, Lữ Bố không rõ sống chết đã tạo cho hắn áp lực rất lớn. Muốn ngăn cản La Hầu thống nhất vũ trụ hư nguyên ma đạo thì dựa vào thực lực bây giờ của đại hạ là không đủ. Dù sao đây cũng là một tồn tại đáng sợ có thể cạnh tranh với đạo tổ. Ngay cả khi thực lực bây giờ chưa phải là đỉnh phong nhưng vẫn vô địch. Cho dù là ba người mạnh nhất Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu trong số nhân kiệt tuyệt thế, chỉ sợ sau khi giải phong cũng không phải là đối thủ của La Hầu. Đây là ma tổ, thủy tổ ma đạo, đạo là mặt dương, ma là mặt âm. Đây không phải là thứ mà một đại đạo có thể so sánh. Có thể nói, 3.000 đại đạo đều có thể trở thành ma đạo cũng thống lĩnh 3.000 đại đạo. Thần tuân chỉ, 9 tên quân đoàn trưởng hoặc phó quân đoàn trưởng đứng ra. Cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, triệu hoán ra một nhân kiệt đỉnh cấp. Ngồi trong ngự thư phòng, Lý Bắc Thần mở miệng nói. Đạt được 100 phần bổn nguyên của trời có thể triệu hoán một vị nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế, phần thưởng này hắn còn chưa dùng. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi ra Thường Ngộ Xuân từ trong Luân Hồi. Mãnh tướng khai quốc Đại Minh, Thường Ngộ Xuân, vị thường thập vạn tự ngôn xuất lĩnh 10 vạn người, càn quét thiên hạ kia sao? Trong mắt Lý Bắc Thần hiện lên vẻ mừng rỡ, đây chắc chắn là một vị nhân kiệt bán tuyệt thế. Thần, Thường Ngộ Xuân bái kiến tiên hoàng. Hào quang lưu chuyển, một đại tướng mặc huyết giáp, tay cầm một thanh kim thương đầu hổ, uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt hắn, đột nhiên quỳ một gối xuống, sát khí huyết sắc đáng sợ xuyên thấu ra. Chương 1811, mãnh tướng mạnh nhất Đại Minh, Thường Ngộ Xuân. Trận thế của Ngự Thư Phòng căn bản không ngăn cản được, trận thế của Tiên Cung Đại Hạ cũng không chặn được, trực tiếp bao phủ cả tòa Vũ Ô Đô, kinh khủng vô song. Từng luồng thánh uy lưu chuyển trên người hắn, hai tròng mắt lạnh lẽo như băng như tử thần khủng bố. Miễn lễ, Lý Bắc Thần gật đầu, Đại Minh có gần 300 năm lịch sử, xuất hiện vô vàn mãnh tướng. Nhưng hắn cho rằng, Thường Ngộ Xuân này chắc chắn là đỉnh nhất. Lư Tượng Thăng không thể so sánh, Lưu Đinh cũng không thể so. Danh tiếng của Thường Thập Vạn uy chấn thiên hạ, cả đời chinh chiến, chính là công thần lớn thứ hai trong quân đội khi Chu Nguyên Chương thành lập nhà Minh. Xem xét tư liệu của Thường Ngộ Xuân, hắn khẽ nói ở trong lòng, tên họ Thường Ngộ Xuân, tự, bá nhân, triều đại, thời kỳ Đại Minh, kinh nghiệm, ác chiến Cù Châu, phá được thành Cù Châu. Đại chiến Cửu Hoa Sơn, đại phá Trần Hữu Thượng, phá được Nguyên Đại Đô, công huân hiển hách. Cấp bậc, bán tuyệt thế, thể chất, thân thể thần tiên thánh hỏa, tu vi, bán bộ chuẩn thánh, công pháp, vạn biến bất ly kỳ trung, binh chủng, tuyệt thế Thường Thập Vạn 10 vạn. Từ hôm nay trở đi, sắc phong Thường Ngộ Xuân làm phó quân đoàn trưởng quân đoàn 27 của 28 quân đoàn đại hạ, quân hàm nhị phẩm. Lý Bắc Thần hạ chỉ, về phần quân đoàn trưởng đương nhiên là chờ vị chiến thần Đại Minh kia, Từ Đạt. Thần tuân chỉ, Thường Ngộ Xuân lĩnh mệnh, lại hành lễ lần nữa, sau đó rời khỏi Ngự Thư Phòng. Hắn muốn đi thành lập quân đoàn 27, lúc này hắn đã biết, trong các tướng quân của Đại Minh, ngoại trừ một vị Thịnh Kế Quang thì còn có một vị Trịnh Hòa, không ngờ những tướng lĩnh còn lại còn chưa xuất thế. Mà hắn là người mạnh nhất trong chư tướng Đại Minh, lẽ ra phải gánh vác lá cờ của Đại Minh. Chư tướng Đại Minh ta không thua ai, mặc dù có vô số tiên hiền nhưng hắn vẫn tự tin. Tiên hiền thì sao, ai mạnh ai yếu đều phải dựa vào chiến tích thật để nói chuyện. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn tự tin. Nếu không kiếp trước cũng sẽ không truyền ra, thống soái 10 vạn sĩ tốt càn quét tung hoành khắp thiên hạ. Tướng quân, trong lữ phủ ở Vũ Đô, sắc mặt Điêu Thuyền tái nhợt, nhu nhược yếu đuối. Nàng ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời, dường như nhìn thấy một vị chiến thần mặc kim giáp, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Dường như nhìn thấy những năm tháng của kiếp trước, Lữ Bố sớm chiều ở bên nàng. Hình như ngươi biết vị La Hầu này, Linh Nguyệt tiên tử đi tới, sắc mặt cũng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Hiện giờ Lữ Bố quá mạnh, đã là tồn tại cấp độ Á Thánh, tấm nguyệt thược nàng tặng lúc trước căn bản đã vô dụng. Đó là thủy tổ ma đạo, là tồn tại vô cùng mạnh. Ta muốn đi tìm tướng quân, Điêu Thuyền khẽ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kiên định, nếu tướng quân không còn nữa thì nàng sống còn có ý nghĩa gì. Không thể bên nhau dài lâu thì cùng vào địa phủ, bế nguyệt, nàng khẽ thốt lên, trên cửu thiên, thái âm tinh tồn tại vĩnh hằng lập tức lay động. Ánh trăng vô tận rơi xuống từ trên trời, bao phủ lên nàng. Ta nhất định phải đưa tướng quân trở về. Xoạt, ánh trăng rung động, thân hình nàng biến mất, chỉ để lại Linh Nguyệt tiên tử một thân bạch y cô độc đứng trong sân. Hư Minh Cực Phong Thiên, trung thổ đại địa, phù đồ đạo trường, quân đoàn thứ 6 của đại hạ, quân đoàn trưởng Vương Tiễn, phụng mệnh lệnh của tiên hoàng, càn quét thiên hạ. Phù đồ đạo trường, chấm thần phục hay là hủy diệt. Trên bầu trời, Vương Tiễn cầm trong tay thanh đồng kiếm, đứng ở phía trên một chiến xe cổ xưa, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn xuống phủ đồ đạo trường mênh mông rộng lớn bên dưới. Sau lưng hắn, 60 vạn duệ sĩ nước Tần, tay cầm chiến mác, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh nhạt đứng đó. Trong U Minh, có một khúc chiến ca tang thương vang lên giữa đất trời, chấn động bát hoang lục hợp. Ai nói không quân trang, cùng nhau chung áo bào, vua sắp khởi binh, sửa soạn qua mâu, cùng nhau chung kẻ thù. Ai nói không quân trang, cùng nhau chung áo lót, vua sắp khởi binh, sửa soạn mâu kích, cùng nhau xông lên. Ai nói không quân trang, cùng nhau chung xiêm áo, vua sắp khởi binh, sửa soạn giáp binh, cùng nhau ra trận. Không có bất kỳ ai lên tiếng, nhưng khi 60 vạn duệ sĩ nước Tần đứng trên bầu trời, thì bằng một cách tự nhiên có một bài chiến ca vang vọng. Vị vương vô địch đứng ở thiên ngoại, ngạo mạn cổ kim, tung hoành thiên địa. Hai, Vương Tiễn tướng quân, phù đồ đạo trường từ lâu đã phong sơn, tướng quân cớ gì phải bức ép. Ở trung tâm của phù đồ đạo trường, có một tòa tiên tháp cao 9 vạn trượng. Tiên quang rực rỡ. Lúc này, trên đỉnh của tiên tháp, có một lão giả ngồi khoanh chân, mở mắt ra nhìn Vương Tiễn với vẻ cay đắng. Đã có những khi, phù đồ đạo trường cũng là một trong 10 đại thế lực ở trung thổ đại địa, uy lâm thiên hạ, gần như vô địch. Nhưng hiện giờ thì sao? Vô lượng lượng động bùng nổ, lần lượt từng cường giả đáng sợ xuất thế, chuẩn thánh bị tiêu diệt, bán thánh đổ máu, á thánh cũng đều lu mờ. Hoàn cảnh lớn như vậy, phù đồ đạo trường của bọn họ dường như còn chưa kịp phản ứng lại. thì đã suy bại từ một đại thế lực thành một tiểu thế lực rồi. Thần phục hay là hủy diệt? Chương 1812, Thống nhất hư minh cực phong thiên. Vương Tiễn lạnh lùng đứng đó, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Hắn có mái tóc đen như khăn choàng, đôi mắt điềm tĩnh. Ở phía sau hắn, 60 vạn đại quân cũng điềm tĩnh như vậy, không hề có sát khí hay khí thế gì. Nhưng, toàn bộ hư không đều yên lặng, vô vàn đệ tử của Phù Đồ đạo trường, sắc mặt đều tái mét, bồn chồn lo sợ, kinh hãi vô cùng. Thần phục vậy, trên đỉnh tiên tháp, lão giả không nói gì, nhưng một giọng nói già nua lại truyền ra từ nơi sâu thẳm của Phù Đồ đạo trường. Sau đó, một lão giả run rẩy bước ra, trong tay đang cầm cây quyền trượng, giống như một lão nhân bình thường nhất trên thế gian. Có điều, ánh mắt của Vương Tiễn lại hơi hơi nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được từng luồng thánh uy từ trên người của lão giả này. Chuẩn thánh đạo quả, quả nhiên, có thể trở thành một trong 10 đại thế lực của trung thổ đại địa từ xa xưa, cũng không phải là không có lý do. Chẳng qua hiện giờ, đối với đại hạ mà nói, một vị chuẩn thánh thì đã là gì? Cho dù là hắn, thì cũng có thể mạnh mẽ chém giết. Thiên Lan đạo trường,